Tiến hóa chi nhãn 123 chương 1212 đại chú thuật sư chương giác ô ô sáo trúc âm thanh vang lên. Kiều Nhị thổi lên linh hồn vận quy tắc. Khăn vàng quân binh đem bắt đầu trồng chất trạng thái hư nhược. Di Pha làm ra một cái phất tay động tác, Bạch Hiểu Văn triệu hoán tử vong kỵ sĩ, xuất hiện ở cánh kỵ binh trước trận. Vào lúc này, Lang Gia Tử có chút kinh dị nhìn Bạch Hiểu Văn một chút, bất quá không nói gì. Bạch Hiểu Văn không để ý nhiều như vậy, trực tiếp khống chế tử vong kỵ sĩ, phát động hắn vào giờ phút này là tối trọng yếu một cái kỹ năng. Quân đoàn xung phong, quân đoàn xung phong. Tử vong kỵ sĩ phát động xung phong, tiến nhập bá thể trạng thái, miễn dịch ưu tiên cấp 7 trở xuống bất kỳ cưỡng chế di chuyển vị trí hiệu quả cùng khống chế kỹ năng, cũng tạo thành 200% vật lý thương tổn. Tử vong kỵ sĩ quân đội bạn ở tùy tùng tử vong kỵ sĩ xung phong thời gian, sẽ thu được tương đồng ưu tiên cấp bá thể trạng thái. Tử vong kỵ sĩ cùng hậu phương 600 cánh kỵ binh, cả người đều bao phủ lên một tầng hào quang màu đỏ ngòm, một cái to lớn đỏ như màu máu mũi tên đầu, nhắm thẳng vào khăn vàng quân đội hình chủ lực. Giết giết giết, 600 cánh kỵ binh phảng phất bị khích lệ, trong lòng dâng lên một loại nghiền ép tất cả, liền ngay cả núi cao cũng không thể khiến cho dừng bước dũng khí. Bọn họ thu hồi sắc thai cung, từ đắc thắng câu trên lấy xuống bách luyện thép mâu, gieo hò phát khởi xung phong. Khăn vàng quân 2.000 nhân mã bị 600 cánh kỵ binh mạnh mẽ tạc cách, đối với xuyên cánh kỵ binh trừ phi bị thương tổn cưỡng ép rót chết, bằng không xung phong liền vô pháp gián đoạn. Khăn vàng quân sự hình đại loạn, đục xuyên trận hình cánh kỵ binh toàn thân bao gồm ánh sáng đỏ ngòm chậm rãi biến mất. Tử vong kỵ sĩ lần thứ hai thay đổi ngựa đầu, dẫn dắt cánh kỵ binh lần thứ hai xung phong. Bất quá lần này liền không có quân đoàn xung phong nhịp thiên bá thể bổ trợ, quân đoàn xung phong chỉ có thể dùng một lần, phía sau liền sẽ tiến nhập thời gian côn đô. Nhưng lưỡng quân đối chọi, đặc biệt là kỵ binh đối diện bộ binh trận hình phòng ngự, liền là lần đầu tiên xung phong trọng yếu nhất. Khăn vàng quân sự thế rối loạn, thứ hai sóng xung phong mặc dù không có bá thể bổ trợ cũng ảnh hưởng không lớn, bởi vì Lý Thục Nghi đã thừa cơ hội này xông vào trận địa địch. Tùm la tùm luôn trận hình không có thống nhất chỉ huy, chính là Lý Thục Nghi loại bén nhạy này tính chiến sĩ dễ dàng nhất phát huy chiến trường, tiện tay đánh giết mấy cái khăn vàng quân tạp binh, đem tự thân trạng thái cùng cộng lại phía sau, Lý Thục Nghi thân hình như ruột dường như mị xuất hiện ở một cái khăn vàng quân tướng lính trước mặt, song kiếm gào thét đâm ra, trong chớp mắt liền đem ngựa của hắn đâm ngã. Sau đó chính là một chuỗi sắt thép va chạm thanh, bên trong tên kia khăn vàng quân tướng lính trong tay chém ngựa trường đao bị Lý Thục Nghi mạnh mẽ đánh bay ra ngoài, thiên tàng kiếm pháp chi tàng phong thế, đối phó cận chiến thủ lính hiệu quả rút đám. Lý Thục Nghi gần người đoạn đả, cái kia khăn vàng tướng lính giống như là Cát Trường đại tướng đụng phải cao thủ võ lâm, cả người cung ngựa, binh khí dài bản lĩnh không thi triển ra được, chỉ có thể gào thét liên tục, từng đạo vết thương tung tóe ra máu tươi. Kiều Nhị linh hồn vận quy tắc rất nhanh sẽ trồng chất đến rồi cao tầng số, khăn vàng quân tất cả nhân viên dường như chúng nguyền rủa, thực lực giảm mạnh. Mắt thấy 2.000 khăn vàng quân thương vong nhanh chóng tăng cường, bỗng nhiên hư không bên trong một tiếng hét lớn vang lên, chấn nhân tâm phách. Chính pháp càn khôn, khiến trừ tà tránh tán, sắc ngăn ngắn 10 cái chữ, nhưng là trực tiếp dọn xong hết thảy khăn vàng quân sĩ binh trên người linh hồn vận quy tắc. Mặt trái trạng thái đang ở thổi sáo trúc Kiều Nhị thân thể bỗng nhiên chấn động, về phía sau ngã vặt, lỗ mũi bên trong càng là có hai đạo đỏ sấm thấm ra. Trên đỉnh đầu nàng thình lình toát ra một cái thương tổn con số 196. Kiều Nhị cười khổ một tiếng, nàng nghĩ phải kiên trì lần thứ hai thổi linh hồn vận quy tắc, nhưng phát hiện bất luận thế nào đều không thể thôi thúc. Linh hồn sáo trúc mang theo linh hồn vận quy tắc kỹ năng lại đã biến thành màu xám, nằm ở tạm thời không thể dùng trạng thái. Bạch Hiểu Văn cũng là trong lòng cả kinh, hắn đã chiếm được linh giới quy tắc nhắc nhở tin tức, khăn vàng quân tổng thủ lĩnh, đại chú thuật sư Trương Giác kỹ năng. Sắc lệnh phá pháp chi nguyền rủa phát động. Phá pháp chi nguyền rủa là thanh trừ quân đội bạn trên người mặt trái trạng thái. Sao nhìn kiều tỷ dáng dấp, tựa hồ còn sẽ đối với thi thuật người tạo thành phản kích. Bạch Hiểu Văn vừa cùng hưởng này một tin tức, liền nghe được lại một tiếng quát mắng tử hư không bên trong vang lên. Lâm binh đấu giả, giai sổ tổ tiền hành. Sắc lệnh sói được chi nguyền rùa hào quang màu xanh ở trên chiến trường khuyết tán ra. Khăn vàng quân bạo phát ra một trận hò hét. Mỗi một người lính hình thể đều trở nên càng cao lớn rắn chắc mấy phần. Hơn nữa vẻ mặt trong đó có một loại khó tả cuồng nhiệt. Tốc độ di động đều thêm nhanh hơn không ít. Cánh kỵ binh thứ hai sóng xung phong, vọt tới giữa đường, lại bị gắt gao dắt vấp ở. Vì ngăn cản cánh tốc độ của kỵ binh, khăn vàng quân thậm chí không tiếc dùng thân thể máu thịt lên trước ngăn cản ở thanh quang bao phủ bên dưới. Khăn vàng quân binh lính bị thương cương trực năng lực tăng lên trên diện rộng. Lấy thân thể máu thịt ngăn cản thiết kỵ dòng lũ, lại chỉ là thoáng bị đẩy lui. Sau đó sẽ có cái khác khăn vàng quân sĩ binh xông lên bù đắp vị trí. Nguyên bản cánh kỵ binh dễ dàng là có thể xung kích phá mở trận tuyến, lại trở nên kiên cố. Khăn vàng quân sĩ binh phát một tiếng gọi, tán loạn trận tuyến quay về một thể. Mất đi lực trùng kích kỵ binh, đối với bộ binh uy hiếp năng lực sẽ mức độ lớn giảm xuống. Chỉ có thể dựa vào thép mâu, cùng khăn vàng quân triển khai trận giáp lá cà. Thỉnh thoảng có cánh kỵ binh bị chém hạ xuống ngựa. Sau đó đã bị không sợ chết khăn vàng quân sĩ binh nhào tới. Dùng người số chồng chất, tạo thành giảm quân số. Này Trương Giác, yêu thuật quả thật là cường hãn. Bạch Hiểu Văn gò má nhìn về phía Lang Gia Tử. Đạo trưởng có hay không hiểu rõ Trương Giác thi phóng yêu thuật? Lang Gia Tử vuốt sâu nói. Hắn dùng chính là cánh cửa mật trúc chân ngôn. Chân ngôn cộng 9 câu, phàm 81 chữ. Người tu đạo ở núi sâu, thường thường sẽ tao ngộ mãnh hổ trường xà. Mật tụng chân ngôn, có thể bảo đảm thân thể tập thể hình nhẹ, trừ tà tránh áp, không đến nỗi bị hổ lang làm hại. Bất quá, Trương Giác lại có thể đem mật trúc chân ngôn dùng cho quân sự binh nghiệp, còn có thể có mạnh như vậy hiệu lực. Đúng là một cái cánh cửa kỳ tài. Đáng tiếc tài năng của hắn không có dùng cho chính đạo a. Bạch Hiểu Văn nói, đạo trưởng nếu biết Trương Giác gốc rễ còn mời thi pháp phá Trương Giác mật nguyền rùa. Lang Gia Tử lắc đầu nói, Trương Giác chân ngôn dùng cho binh nghiệp, đây là đối với cánh cửa chân ngôn hoàn toàn mới diễn dịch. Bần đạo cũng không biết phương pháp phá giải. Bạch Hiểu Văn không còn gì để nói, làm nửa ngày, ngươi chỉ là một miệng mạnh vương giả. Hắn bất đắc dĩ lắc đầu. Xem ra lần này, nhất định phải vận dụng thủ đoạn của chính mình. Không có cách nào ẩn núp nữa. Bạch Hiểu Văn hồi tưởng phía sau, gặp được Tiêu Xúc, Trương Nam nhị tướng, đã đem quân sự thu nạp. Hắn lớn tiếng hò hét. Tiêu Xúc thời gian một nén nhang đã qua. Ta làm ngươi xuất quân tiến công khăn vàng tạc cánh. Cùng cánh kỵ binh trong ngoài cùng đánh Tiêu Xúc vừa bị Bạch Hiểu Văn từ bại quân thời khắc cứu ra. Cũng hữu tâm nhô lên dư dũng phấn khởi chiến đấu, để cầu giảm bớt tự thân chịu tội. Hắn lớn tiếng đáp ứng, sau đó mệnh sĩ tốt nổi trống cánh vòng quanh công kích khăn vàng quân. U Châu quân vừa bắt đầu thất bại một trận, tổn thất hơn ngàn người, sau đó bại binh chạy tứ tán. Tiêu Xúc thu nạp hội binh chỉ phải không tới 3.000, còn sót lại tên lính cũng không biết trốn đã đi đâu. Nhưng gần đây 3.000 sĩ tốt cũng là một luồng lực lượng không nhỏ. Ở một trận trống phía sau, Tiêu Xúc, Trương Nam nhị tướng xuất quân lần thứ hai tiến công. Tiến hóa chi nhãn 123 chương 1213 sắc lệnh. Lôi pháp, chú phù hai bên giáp công. Khăn vàng quân tuy rằng bị gây đạo thuật trở nên không sợ chết, nhưng số lượng cùng cơ sở sức chiến đấu dù sao cũng là ngạnh thương, dần dần có không chống đỡ nổi tư thế. Đang lúc này, Trương Giác rốt cuộc xuất hiện. Không có gì một xuất tràng liền uy phong bát diện khí thế, mà là một cái thân hình tiều tụy, hình cùng gỗ mục lão nhân. Lang Gia Tử thấy Trương Giác bộ này già yếu dáng vẻ, thở dài nói, tội gì đến tai. Lấy nhân lực chống lại số trời. Đổ lo lắng phí công. Hao tổn tuổi thọ. Trương Giác cưới một con hắc lừa. Cầm trong tay một cái gỗ lê trượng. Đầu đội cao quan. Ở một tòa gò đất bên trên hiện thân. Hắn nhấc tay hướng về ngày, lặng lẽ cầu chúc, sau đó mở hai mắt ra. Một sát na. Bạch Hiểu Văn vừa vặn phóng ra nhìn rõ. Dường như thấy được hai cái sấm sét vòng xoáy hắn quơ quơ đầu. Đem ảo giác xua tan. Nhìn rõ Trương Giác chỉ đạt được một chút cơ bản tình báo. Trương Giác lãnh chúa level 10 sao đèn kéo dài tính mạng chủng tộc. Hình người loại nhân tộc nghề nghiệp. Đại chú thuật sư thuộc tính. Sức mạnh 36. Nhanh nhẹn 31. Thể chất 100. Tinh thần 170 lãnh chúa kỹ năng. Xét đánh vầng sáng. Bị động. Trương Giác chu kỳ tính thu được ngự lôi năng lượng. Ngự lôi năng lượng đem làm tấm chắn. Là Trương Giác chống đối thương tổn. Hoặc là dùng cho tăng cường Trương Giác hệ xét kỹ năng. Chủ động kích hoạt xét đánh vầng sáng. Khiến cho phạm vi lớn bên trong không ngừng có liên hoàn sấm sét hạ xuống. Đối với điểm đến bên trong khu vực kẻ địch tạo thành trọng độ chớp giật thương tổn coi là ma pháp thương tổn. Phá tà thuộc tính. Vô song kỹ năng. Kỹ năng 1 năm. Kỹ năng 6. Đại chú thuật sư trí tuệ lơ. Vâng. 3. Thu được 500 điểm ngoài ngạch hơn. B. Cùng 50% tính dai. Kỹ năng 7. Hoàng thiên lực lượng tinh thông. Thu được 1000 điểm ngoài ngạch hơn. B. Cùng 30% cố định giảm tổn thương. Bạch Hiểu Văn tập trung sự chú ý kiểm tra sao đèn kéo dài tính mạng trạng thái. Sao đèn kéo dài tính mạng. Trương Giác sử dụng thất tinh đăng vì chính mình kéo dài tính mạng 10 năm. Làm giá. Đem thừa nhận không biết phản phệ hiệu quả. Bạch Hiểu Văn lung lay đầu. Xem ra cái này sao đèn kéo dài tính mạng trạng thái không phải là cái gì điểm mấu chốt. Trông cậy vào Trương Giác ở quyết chiến thời gian đột nhiên nổ chết. Căn bản tựu không khả năng. Để Bạch Hiểu Văn so sánh ngại là. Trương Giác năm lớn kỹ năng chiến đấu không dò xét ra đến cũng thì thôi. Mấu chốt nhất vô song kỹ năng. Lại cũng không dò xét ra đến chẳng lẽ nói. Trương Giác kỹ năng cùng thức tỉnh kỹ năng giống như. Đều không cách nào dò xét chỉ có thể bị động tiếp thu tư liệu. Bạch Hiểu Văn hồi tưởng lại Trương Giác chưa ra sân thời điểm. Liền thả ra hai phát sắc lệnh kỹ năng. Rất giống là thức tỉnh kỹ năng hệ thống rất nhanh. Bạch Hiểu Văn ý nghĩ chiếm được nghiệm chứng. Ông trời đã chết. Hoàng Thiên Đương lập tuổi ở giáp. Thiên hạ đại cát quen thuộc 16 chữ thép ra lệnh phía sau. Trương Giác bỗng nhiên triển khai hai tay. Lôi pháp Hoàng Thiên lôi chỉ lớn lao chói mắt điện ánh sáng. Trong nháy mắt bao phủ lại tiêu xúc dưới huyền Vũ Châu quân siêu cường sấm sét phạm vi công kích. Để tiêu xúc. Trương Nam nhị tướng. Vừa tụ khép lại trận hình. Lần thứ hai sụp đổ. Lôi đỉnh uy lực qua đi. Tiêu xúc quân sự bên trong. Mạnh mẽ bị thanh lọc ra một cách chu vi 100 mét khu không người ở khu vực. Chỉ còn lại có một ít biến thành màu đen áo giáp. Binh khí mảnh vỡ. Còn lại đồ vật. Cũng đã bị lôi đỉnh oai khí hóa. Bạch Hiểu Văn lúc này mới tiếp thu được Trương Giác kỹ năng chi lôi pháp một nhỏ bộ phần tư liệu bất quá đã muộn. May ở nơi này lôi pháp Hoàng Thiên lôi trì. Là không phần địch ta. Hơn nữa phạm vi không phải đặc biệt lớn bằng không Trương Giác chỉ cần hướng về cánh kỵ binh. Khăn vàng quân chém giết kịch liệt nhất ở giữa chiến trường ném qua đi. E sợ 600 cánh kỵ binh được tổn thất chí ít 1/3. Vây công Trương Giác Bạch Hiểu Văn lớn tiếng nói, hắn chợt tỉnh ngộ hơi có chút. Trương Giác này một cách lôi pháp Hoàng Thiên lôi trì. Có uy lực mạnh như vậy. Nhất định là hắn xét đánh vầng sáng bị động hiệu quả. Tích lũy ngự lôi năng lượng. Tăng cường hắn hệ xét kỹ năng xét đánh vầng sáng có thể để Trương Giác chu kỳ tính thu được ngự lôi năng lượng. Mà tầng năng lượng là có thể cho rằng tấm chắn bị xóa sạch nói cách khác. Không thể bỏ mặc cho Trương Giác thi pháp. Bạch Hiểu Văn móc ra đe sơ ít le. Quay về Trương Giác chính là một súng. Trương Giác cảm thấy này một súng uy hiếp. Bên ngoài thân đạo bào không gió mà phát động. Cấp tốc bành trướng. giống như là một con thổi phồng khí cầu. Bịch một tiếng, viên đạn đánh tới đi. Phồng lên đạo bào cấp tốc héo rút xuống. Đồng thời Trương Giác ngực cũng nhiều một cái lỗ máu. Bạch Hiểu Văn thở dài. Đe sơ ít le để nhất súng. Mang theo 100% tỷ lệ bảo kích. Nguyên bản lẽ ra có thể tạo thành kích dù thương tổn. Bất quá lại bị Trương Giác phòng ngự kỹ năng có thể đỡ. Chỉ có áp xô lôn huyết tinh thạch bị động. Tạo thành cao tới 300 điểm chân thực thương tổn. Thương tổn tuy rằng cao, nhưng cũng ánh bắn ra một cái sự thực đáng sợ. Trương Giác hơn. B. Cao tới 3.000 điểm đương nhiên. Bạch Hiểu Văn đối với này cũng có chuẩn bị tâm lý. Dù sao vẻn vẹn là biết được dò xét. Trương Giác hơn. B. Cũng đã có 1.100 điểm thể chất 500 đại chú thuật sư trí tuệ lơ. Vâng. 31.000 hoàng thiên lực lượng tinh thông. Tổng cộng 2.500 điểm. Vô song kỹ năng cùng chiến đấu của hắn kỹ năng. Tùy tiện có một cách tăng cường hơn. B. Thượng hạn. Phá 3.000 cũng không độ khó. Bạch Hiểu Văn vẫn chưa nhục trí. Vấy tay một cái. 10 con vong cốt xạ thủ xuất hiện. Đồng thời độ phu thân thể cao lớn hạ xuống. Bạch Hiểu Văn lựa chọn nhảy dù điểm đến hết sức tinh túy. 10 con vong cốt xạ thủ cũng không có tập trung ở đồng nhất vị trí. Mà là phân loại ở Trương Giác xung quanh. Tạo thành một cái vòng tròn lớn hoàn độ phu mục nát độc tố giảm giáp. Giảm kháng phía sau. Vong cốt xạ thủ mở ra một sóng bắn một lượt lục đinh lục giáp. Phụng ta hiểu lệnh Trương Giác để hai cái kỹ năng. Chú phù lục đinh lục giáp phát động hắn tay áo lớn phất phơ. 4 tấm màu trắng bùa chú đồng thời bay ra. Mỗi một chương hóa thành 3 tôn mơ hồ thần linh. Đồng thời gom vào trong cơ thể. Cái này lục đinh lục giáp kỹ năng. Cho Trương Giác cung cấp 800 điểm kích dù tấm chắn giá trị chỗ thiếu sót duy nhất. Chính là thời gian kéo dài chỉ có 15 giây. Tương đương ngắn ngủi. Bất quá. Bạch Hiểu Văn nhìn rõ tiếp thu tư liệu biểu hiện. Ở lục đinh lục giáp thời gian kéo dài sau khi kết thúc. Như tấm chắn giá trị nhưng có còn lại. Liền xét dựa theo 1 giờ 1 phút tỷ lệ. Chỉ liệu Trương Giác hơn. B. Bạch Hiểu Văn âm thầm cắn răng. Trương Giác so với hắn dự đoán còn lợi hại hơn bất quá. Coi như tấm chắn thời gian ngắn ngủi. Cũng phải xóa sạch không thể chờ. Nếu như đợi đến Trương Giác hạ một sóng ngự lôi năng lượng tích góp đứng lên. Lại là một cái đáng sợ lôi pháp kỹ năng. U Châu Quân tinh thần cần phải tan vỡ không thể. Nhưng mà. Đồ phu đối diện Trương Giác. Vừa vung ra đòn thứ nhất cử xà quyền trưởng. Đỉnh đầu thì có một đạo lôi quang bỗng nhiên đánh xuống sét đánh vầng sáng chủ động đặc hiệu. Tùy cơ đánh xuống sấm sét đồ phu động tác một trận. Đầu một mảnh cháy đen. Hừm. Bị. Bị một đòn đánh xuống 300 điểm. Loại này uy lực muốn biết. Đồ phu cùng tầm thường sinh vật triệu hồi bất đồng. Là có 6 phòng cổ thượng trang hơn nữa răng độc thầy tế 6 trang. Đối với chúng độc mục tiêu giảm tổn thương đặc tính. Còn có ma kháng. Lúc này đồ phu giảm tổn thương ít nhất phải có 50%. Lại còn bị đánh thảm như vậy. Đương nhiên. Có một chút nguyên bởi vì. Là xét đánh bị thương hại thuộc về phá tà thương tổn. Đồ phu làm vong linh loại. Bị phá tà thương tổn khắc chế. Nhưng này cũng đầy đủ khó giải quyết. Mấu chốt nhất là. Đánh xuống sấm sét là tùy cơ. Liền Trương Giác cũng không biết sẽ phách ai. Bạch Hiểu Văn căn bản không biện pháp trước giờ thông báo đồng đội. Hoặc là thao túng sinh vật triệu hồi lẩn tránh. Tiến hóa chi nhãn 123 chương 1214 thức tỉnh kỹ năng manh mối chỉ có thể trước giờ phát động chuẩn bị sử dụng thủ đoạn. Bạch Hiểu Văn hít sâu một hơi, vừa muốn hạ lệnh bỗng nhiên một bên đạo sĩ lang gia tử bồng bình lên trước. Công tử, chờ bần đạo trợ trận, phá Trương Giác ngự lôi yêu thuật. Lang gia tử từ tay áo bên trong lấy ra một thanh ước chừng dài 3 tấc kiếm gỗ. Cắt vỡ ngón tay của chính mình. Sau đó một chỉ Trương Giác. Bạch 3 tấc kiếm gỗ đón gió mà lớn dần. Bay lượn đến rồi Trương Giác đỉnh đầu. Hóa thành một thanh 3 thước kiếm gỗ. Treo ở trên đầu hắn. Một luồng Bạch Hiểu Văn không nhìn thấy. nhưng cảm giác được năng lượng tản mát ra, phảng phất khóa lại này một phương thiên địa, để xung quanh linh năng hạt căn bản lưu động đều trở nên tối nghĩa lên. Bá Lạp Trương giác sét đánh vầng sáng bỗng nhiên thu lại, hắn ho khan kịch liệt vài tiếng, sặc ra máu đen khối. Hắn dưới chứng hắc lửa, rên rỉ một tiếng quỳ xuống ở đất, bị ép thành thịt nát ngươi. Là ai? Trương giác phảng phất vác một tòa núi, nửa ngồi nửa quỳ, dương mắt nhìn chằm chằm Lang gia tử. Lang gia tử tay trái dựng thẳng lên kiếm chỉ, tay phải làm bán lễ nói: Trương giác sư huynh, ta phụng ăn sư ô giác tiên sinh, sư bá Nam Hoa chân nhân chi mệnh, chuyên tới để trừ ngươi. Sư bá khiến kiếm ở đây, ngươi còn không mau mau quỳ xuống ăn năn. Ba thước kiếm gỗ tỏa ra thanh quang. Này thanh quang cùng Trương giác thi triển đạo thuật thanh quang, nhìn thấy được có cùng nguồn gốc, nhưng ở ngưng tụ trình độ trên, nhưng có chất khác nhau. Lấy Bạch Hiểu Văn tinh thần có thể cảm ứng được Trương giác đạo thuật thanh quang cùng kiếm gỗ thanh quang tính chất khác nhau. Kiếm gỗ thanh quang càng thêm thuần túy, có loại bồng bềnh xuất trần khí tức, mà Trương giác thanh quang thì lại có vẻ mãnh liệt như biển. Trương giác lặng lẽ nói: ta cùng với Nam Hoa chi đạo bất đồng, ngăn trở ta nói người chính là này thiên địa, ta cũng phải giết chết. Huống chi một sư phụ. Trương giác trong khi nói chuyện, thân hình nhưng là từng tấc đính trực, liền ngay cả cái kia ba thước kiếm gỗ, tựa hồ đều không thể trấn áp. Đến ta ngược lại muốn xem, ta cùng Nam Hoa chi đạo, ai mạnh ai yếu. Lang gia tử duy trì ba thước kiếm gỗ, tựa hồ có hơi vất vả, hiển nhiên rơi vào hạ phong. Bất quá hắn cũng chẳng có bao nhiêu lo lắng vẻ kinh hoàng, mà là thở dài nói: 3000 đại đạo, há có mạnh yếu chi phần. Ngươi lòng hiếu thắng quá mạnh, liền rơi xuống tiểu thừa. Huống hồ ngươi kiên trì chỉ là của ngươi một lời chấp niệm mà thôi, cũng không là nói lại có tư cách gì. Cùng Nam Hoa sư bá khá mạnh yếu. Bạch Hiểu Văn nhìn Lang gia tử cật lực dáng vẻ, trong lòng âm thầm nhổ nước bọt. Này Lang gia tử thực sự là miệng mạnh vương giả, đánh nhau không thắng nổi, cãi nhau không có thua quá. Thế nhưng Lang gia tử chủ động xuất kích cũng là một chuyện tốt, chí ít khắc chế Trương giác sét đánh vầng sáng, để Bạch Hiểu Văn không cần lo lắng lúc nào cũng có thể sẽ đánh xuống sét. 10 tên vong cốt xạ thủ phát huy tác dụng, ở Bạch Hiểu Văn dưới sự thao túng, một lần lại một lần bắn một lượt, không ngừng cắt giảm Trương giác tấm chắn giá trị. Trương giác hừ một tiếng, tà ma ngoại đạo, nhìn lôi pháp. Trương giác bỗng nhiên dựng thẳng lên một ngón tay. Bạch Hiểu Văn tê cả da đầu, mau mau nhảy dù ra khô lâu dũng sĩ, đại kiếm hai tay toàn múa, xông tới mà lên, nỗ lực đánh gãy Trương giác thi pháp. Bất quá Trương giác lôi pháp đã là thức tỉnh kỹ năng cường độ, một cái ít nhất thi pháp động tác cũng đủ để thả ra kỹ năng, căn bản không phải khô lâu dũng sĩ có thể cắt đứt. Khô lâu dũng sĩ đánh vào Trương giác trên thân hình, cũng không có đối với hắn tạo thành thương tổn, chỉ là để thân hình của hắn bồng bềnh lui về sau vài thước, ngón tay chỉ hướng trong đó một con vong cốt xạ thủ. Lôi pháp lượn quanh chỉ lôi xà một đạo liên hoàn chớp giật tung tóe, trực tiếp đánh nát con thứ nhất vong cốt xạ thủ, sau đó nhảy lên đến con thứ hai vong cốt xạ thủ trên người, sau đó là con thứ ba, con thứ bốn. Một cách lôi pháp lượn quanh chỉ lôi xà, liền đánh chết 5 con vong cốt xạ thủ. May là Bạch Hiểu Văn bỏ mình xương xạ thủ phân tán chỗ đứng, mới không có bị một sóng toàn bộ mang đi. Có thể tưởng tượng được, nếu như là chưa biến gì cận chiến khô lâu binh đao thuẫn thủ vây công hắn, kết cục sẽ thảm hại hơn. Đầu tiên khô lâu đao thuẫn thủ rất khó đánh gãy Trương giác thi pháp, một khi bị hắn lượn quanh chỉ lôi xà đánh ra đến, 10 con khô lâu đao thuẫn thủ e sợ đều phải bị liên hoàn chớp giật đạn vui toàn bộ đánh giết thành cặn bã. Đối với Bạch Hiểu Văn sinh vật triệu hồi vây công, Trương giác tựa hồ có hơi chịu không nổi kỳ nhiễu, lần thứ hai vung lên tay áo lớn, 4 tấm màu vàng chú phù bay ra, lăng không tự bốc cháy. Chú phù hoàng cân lực sĩ bốn chỉ hoàng cân lực sĩ xuất hiện. Bạch Hiểu Văn thầm cười khổ. Hoàng cân lực sĩ hắn đánh qua hai cái. Cao tới 1.200 điểm bền độ. Còn có bị động giảm thương kỹ năng. Có thể nói tinh anh danh sách bên trong mạnh nhất kẻo gia châu. Đúng như dự đoán, khô lâu dũng sĩ, đồ phu chờ sinh vật triệu hồi, phân biệt bị một con hoàng cân lực sĩ cuốn lấy. Đất vàng chi huyền đập ở trên người. Để hai cái sinh vật triệu hồi tốc độ chợt giảm. Căn bản là không có cách đuổi tới Trương Giác. Nhiều hơn hai cái hoàng cân lực sĩ, nhưng là hướng về Bạch Hiểu Văn, lang gia tử phiêu được lại đây. Đối diện Trương Giác, Bạch Hiểu Văn vong linh loại sinh vật triệu hồi bị cực đại khắc chế. Hắn thậm chí không dám triệu hoán ra sát nữ. Cũng không dám để bóng tối thích khách tham dự tập hỏa. Bằng không đụng tới Trương Giác lôi pháp. Thật là sát sẽ chết. Cũng may. Bạch Hiểu Văn còn có đã thức tỉnh qua nộ trảo bốn trảo sinh gió. Chạy như bay tới. Vòng quanh Trương Giác cấp tốc lao nhanh. Từng đạo trảo kích vung ra. Rốt cuộc Trương Giác lục đinh lục giáp tấm chắn bị phá. Hơi bê bắt đầu từ từ hạ trượt. Bởi vì có hoàng thiên lực lượng tinh thông giảm tổn thương, hơi bê giảm xuống tốc độ cũng không nhanh. Thế nhưng nộ trảo không chỉ có nhanh nhẹn cao, sức mạnh cũng không thấp. Liên tục trảo kích, chụp Trương Giác không ngừng né tránh. Hắn mặc dù có một thân kỹ năng, nhưng tựa hồ ở lúc triển khai không nhỏ hạn chế. Cũng không có liên tục triển khai cái khác phép thuật. Trương Giác phất tay để hai cái hoàng cân lực sĩ quẹo qua đến, nỗ lực cuốn lấy nộ trảo. Bạch Hiểu Văn giơ tay lên, lòng bàn tay bên trong bốn màu chú phù ánh sáng lấp lóe, cuối cùng hóa thành màu đỏ chú phù. Một đạo hồng ánh sáng chui vào nộ trảo trong cơ thể. Nhất thời khiến nó hình thể tiếp tục bành trướng thêm. Không thấy hoàng cân lực sĩ giảm tốc độ. Đuổi theo Trương Giác liền cắn mang gặm. Ngươi! Lại cũng biết ta truyền xuống chú phù hơn nữa dùng như vậy thuần thục Trương Giác có chút khó có thể tin nhìn Bạch Hiểu Văn một chút. Lang gia tử trên mặt cũng có nghi hoặc. Bạch Hiểu Văn chiếm được nhắc nhở. Ngươi thu được kỹ năng chiến đấu, chú phù thiết hoán thức tỉnh kỹ năng manh mối. Đo lường đến ngươi lên cấp minh tưởng đã đạt đến level 10 thỏa mãn chú phù thiết hoán thức tỉnh bước đầu mở ra điều kiện. Mời thử nghiệm đánh giết Trương Giác. Cũng bảo đảm cuối cùng chiến đấu đánh giá không thua kém A cấp. Thu được chú phù thiết hoán tiến một bước manh mối. Bạch Hiểu Văn khẽ cau mày. Nguyên bản nghĩ tại trở thành thế lực chi chủ sau. Có gần như không hạn chế dừng lại thời gian. Suy nghĩ thêm thức tỉnh kỹ năng nhiệm vụ. Bất quá bây giờ xem ra. Trương Giác lại là chú phù thiết hoán thức tỉnh nhiệm vụ mục tiêu nếu phát đào ra nhiệm vụ manh mối. Bạch Hiểu Văn liền bắt đầu suy nghĩ tiện thể hoàn thành tính khả thi. Đánh giết Trương Giác, vốn là thế ở nhất định được. Trương Giác là level 10 lãnh chúa. Phỏng chừng vẫn là đứng ở hết thảy lãnh chúa mạnh nhất lãnh chúa. Chỉ cần không sử dụng cánh kỵ binh quy mô lớn vây công. Cuối cùng chiến đấu đánh giá đều sẽ không thấp hơn A cấp. Bất quá. Vô pháp vận dụng cánh kỵ binh vây công lời. Thật vẫn phải tốn nhiều một ít thủ đoạn tiến hóa chi nhãn 123 chương 1215 kiếm ấm Trương Giác nhìn đến Bạch Hiểu Văn cũng không trả lời. Hừ một tiếng phía sau cũng sẽ không hỏi. Đối diện nộ trảo gặm cắn. Trương Giác trong tay gỗ lê trưởng rung một cái. Nhất thời phía trên khô héo vỏ cây dồn dập hạ xuống. Lộ ra một thanh kiếm gỗ đến. Hắn hít sâu một hơi. Một tay phất qua mũi kiếm. Hướng về nộ trảo một chỉ. Hò hét. Mau một đường thanh quang. Từ trên một kiếm bắn ra. Nộ trảo bên ngoài thân màu đỏ chú phù ánh sáng. Tiêu tan không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Liền ngay cả nộ trảo bản thân đều bị định ở tại chỗ. Không thể động đậy. Bạch Hiểu Văn cấp tốc được nhắc nhở. Đây là Trương Giác lại một cái kỹ năng. Kiếm ấm vừa thi triển. Là kiếm ấm bên trong phong ma ấm không nghi ngờ chút nào. Đây là một cách ưu tiên cấp đạt đến thậm chí vượt qua 8 giờ cầm cố kỹ năng. Vì lẽ đó chế chủ Bạch Hiểu Văn thi triển cuồng bạo chú phù nhưng mà dùng ra này một cách phong ma kiếm ấm phía sau. Trương Giác nhưng là ho khan kịch liệt. Khóe miệng thậm chí thấm ra một tia ám hồng sắc huyết dịch. đỉnh đầu của hắn, một cái 300 chân thực thương tổn con số xuất hiện. Lang gia tử nói, nghịch thiên mà đi, nhất định bị trời phạt. Trương Giác sư huynh, ngươi là tu đạo kỳ tài, vì sao còn u mê không tỉnh? Ngươi câm miệng! Trương Giác giận quát một tiếng, nhưng là vô lực lại triển khai kiếm ấm. Liền ngay cả bốn chỉ hoàng cân lực sĩ đều lục tục hóa thành màu vàng khí vụ, tiêu tan vô hình. Tập hợp đi. Bạch Hiểu Văn ở đội ngũ kinh bên trong phát khởi mệnh lệnh. Sụp sùi sáo trúc thanh lại vang lên, Kiều Nhị rốt cuộc chậm lại, lần thứ hai thổi lên linh hồn vận quy tắc. Lý Thục Nhi đã đánh chết Khăn Vàng Quân hai tên võ tướng hình thủ lĩnh, rắn mất đầu Khăn Vàng Quân. Dù cho có Trương Giác sói được chi nguyền rùa bổ trợ, cũng địch bất quá item hoàn mỹ tinh anh mô bản cánh kỵ binh. Càng không cần phải nói, còn có Tiêu Xúc xuất lính châu binh trong ngoài giáp công. Bạch Ngọc kinh hí dài, xe Cecilia khoái mã chạy tới. Lý Thục Nghi thân ảnh cũng như sao hoàn nhảy quăng, mấy lần quở trách đi tới Bạch Hiểu Văn bên người. Hàn Húc nguyên bản ở vung lên kìm bóp đánh Khăn Vàng Quân, vào lúc này thu được lệnh tập hợp phía sau, cũng là nhanh chân lao nhanh mà tới. Hắn giảm tổn thương năng lực chủ yếu bắt nguồn từ giáp bảo vệ mang tới vật lý giảm tổn thương. Đối diện Trương Giác loại cường đại này pháp hệ lãnh chúa, không có bao nhiêu phát huy chỗ trống. Bất quá Trương Giác hiện tại một thân bản lĩnh dùng hết hơn nửa, vừa vặn để Hàn Húc đến sượt một sượt chiến tranh cống hiến. Cũng may đại nhất thống tiến trình bên trong bắt được tốt thêm phần. Không nghi ngờ chút nào, đánh giết Trương Giác sẽ mang đến cực kỳ khả quan chiến tranh cống hiến. Bởi vì Trương Giác mở ra Hán Vương triều kết thúc, nói là Tam Quốc vì diện thế giới bắt đầu cũng không quá đáng. Một mình hắn chính là một cái thời đại bạch hoàng chiến đội tụ hội, vây công Trương Giác. Nhân lúc hắn ốm, đòi mạng hắn. Chờ đến Trương Giác từ lần này phản phệ bên trong thở ra hơi, đã trúng bạch hoàng chiến đội một sóng tập hỏa, tổn thất hơn 1.000 điểm hơn. Bê, bọn chuột nhắt ngươi dám! Trương Giác sống lưng lần thứ hai thẳng tắp, hai tay bỗng nhiên giơ lên, tán ra. Khoảng thời gian 100 mét trở lên cảm giác được nguy hiểm, lập tức sử dụng hồi thành quyển. Bạch Hiểu Văn vội vã nói. Hắn hơi suy nghĩ, thao túng nộ trào, đổ phu cùng khô lâu dũng sĩ, cùng còn thừa lại 5 con vong cốt xạ thủ tụ ở cùng nhau. Lôi pháp hoàng thiên lôi trì rắc rồi một tiếng vang thật lớn, chói mắt lớn lao điện ánh sáng lần thứ hai trình diễn. Đúng như dự đoán, Trương Giác mục tiêu chọn chúng nộ trào, đồ phu cùng khô lâu dũng sĩ. Nguyên bởi vì rất đơn giản, vùng này đối địch mục tiêu nhiều nhất, đánh giết chúng nó lợi nhuận tối cao. Cái khác bạch hoàng chiến đội thành viên đều nằm ở phân tán trạng thái, hoàng thiên lôi chỉ có thể đập một cái, có loại pháo cao xạ đánh con mối cảm giác. Một kích này lợi nhuận xác thực cực cao. Khô lâu dũng sĩ cùng 5 con vong cốt xạ thủ toàn bộ hóa thành nhỏ vụn cốt phấn. Đồ phu tuy rằng da dày thịt béo, nhưng cũng bị điện kinh ngạc, cả người cháy đen tự không cần phải nói, bụng còn nhiều hơn một cái bốc khói xanh to lớn vết thương, bên trong nội tạng đều là một mảnh đen thui. Nộ trào cả người da lông từng chiếc dựng thẳng lên, hầu như đã biến thành một cái to lớn rối bù quả cầu lông. Cũng may nó không phải vong linh loại, không có chịu đến quá mức phá tà thương tổn. Cùng Bạch Hiểu Văn có sinh mệnh cộng hưởng, cái sau lại mở ra trang bị mang vào kỹ năng. Tường vân tấm chắn dưới tình huống, không chút nào hàm hồ ăn này một lôi. Hừ, bê, vẫn còn so sánh khỏe mạnh. Đương nhiên, nộ trảo bản thân phù văn thiết giáp mang vào tấm chắn cũng mở rơi. Trương Giác hiển nhiên tiêu hao không nhẹ, hồng hộc miệng lớn thở hổn hển. Lang gia tử duy trì 3 thước nam hoa kiếm gỗ đối với Trương Giác áp chế, vất vả nói. Nhanh! Không muốn cho Trương Giác cơ hội thở lấy hơi phản công. Bạch Hiểu Văn trầm giọng nói. Hắn quay về nộ trảo giơ tay, phát động cộng sinh. Lúc này Bạch Hiểu Văn sức mạnh giá trị ở đau khổ chiếc nhẫn kỹ năng, đau nhức tiềm năng dưới ảnh hưởng đã tăng tới rồi tiếp cận 100 điểm. Cấp cho nộ trảo tự thân 50% sức mạnh sau, nộ trảo sức mạnh cũng tăng vọt, vượt qua 100 điểm Bạch Hiểu Văn đổi lại đe sơ ít le. Bên ngoài thân hồng ánh sáng lói lên mở ra huyết nổ. Một súng mang theo cường đại động năng. Đánh về Trương Giác, sau đó hắn mở ra liên tục bắn hình thức. Nòng súng không ngừng dâng trào viên đạn. Ba chỉ sở bố kỵ sĩ cũng toàn bộ triệu hoán đi ra. Lý Thục Nghi đổi lại rắn hổ mang chi hàm sáo trang truy thủ. Hai cái trang sức phụ ra kỹ năng toàn bộ mở ra. Sau đó mở ra đại chiêu. Tuyệt thần vô song thân hình giống như ruột mi ở Trương Giác quanh thân uyển chuyển nhảy múa. Rắn hổ mang chi hàm gió giận liên tục xúc phát. Lý Thục Nghi dường như nhiều hơn hai cái cánh tay giống như vậy. Khoái đao gọt thịt. Liên miên không dứt. Nộ trảo khủng bố kỵ sĩ, Di Pha. Triển khai đánh mạnh. Cút đi Trương Giác hai tay bỗng nhiên đẩy một cái. Lôi pháp cực âm chi hoàn một đạo chói mắt sấm sét chi hoàn bỗng nhiên khuyết tán. Cận chiến trong phạm vi kẻ địch. Đều bị cường đại sức đẩy. Lăn lộn bị đánh bay. Đẩy lùi. Lý Thục Nghi thân hình nhẹ nhàng. Dựa vào vô cùng phản ứng nhanh tốc độ cùng cường đại bản năng chiến đấu. Đánh ra một sóng làm người kinh diễm ngày thanh tú thao tác. Vô địch trảm phát động. Đệ nhất chém xa cách. Thứ hai chém gần kề. Vừa vặn qua lại vượt qua cực âm chi hoàn khuyết tán quý tích. Không chút nào làm lỡ phát ra nổ chảo bị đẩy ra. Ở đất trên lăn lông lúc vài vòng phía sau. Quơ quơ đầu to. Ngẩng mặt lên trời gầm rú phía sau. Bỗng nhiên đánh về phía Trương Giác. Phát động đại chiêu áp chế. Trương Giác thấy được một cái nhào này lợi hại. Hắn ở ho khan bên trong bỗng nhiên bốc lên kiếm gỗ. Bấm một cái ấm quyết. Bốn cảnh uy thần như pháp lệnh phương Bắc huyền vũ. Là vì ta xuất chinh kiếm ấm huyền vũ ấm một đạo con rùa thân đuôi rắn hư huyễn bóng người hạ xuống. Nộ trảo càng là bị mạnh mẽ cắt đứt áp chế đại chiêu. Bốn trảo hướng ra phía ngoài ngã xuống. Phảng phất cái kia nói huyền vũ bóng mờ có vô cùng trọng lượng liên tục không ngừng thương tổn chỉ số. Từ nộ trảo đỉnh đầu bốc lên. Nhưng mà. Trương Giác phản kháng đã là cùng đường mạt lộ. Trước tiên không nói Lý Thục Nghi có thể nói cuồng bạo cận chiến phát ra. Vẹn vẹn là Bạch Hiểu Văn viễn trình phát ra liền không thể khinh thường. Tình cờ xúc phát giết chóc khát cầu. Càng là một đòn 300 điểm chân thực thương tổn. Tia không chút nào suy giảm. Rốt cục Trương Giác hơi bê bị đánh đến cuối cùng một tia. Hoàng thiên hoàng thiên hoàng thiên Trương Giác ngẩng mặt lên trời thét dài. Linh giới quy tắc nhắc nhở tin tức, Trương Giác vô song kỹ năng sắp phát động. Tiến hóa chi nhãn 123 chương 1216 ông trời lật út Bạch Hiểu Văn lại là một trận cảm giác ra đầu tê dại. Hắn chăm bận biểu bên trong liếc mắt một cái cổ tay trái. Còn tốt, vận rủi vòng tay trên biểu hiện là một tấm nghiêm túc mặt. Tán ra có thể chạy được bao xa chạy bao xa Bạch Hiểu Văn nói lớn tiếng nói. Hắn không quên gọi ra vong cốt yêu thuật sư. Quay về Trương Giác đi tới một phát ruộng nói. Muốn thử nghiệm đánh gãy Trương Giác vô song kỹ năng. Muốn nhân cơ hội này cường sát Trương Giác cũng không hiện thực. Tuy rằng chỉ có một tia máu. Nhưng kết hợp Trương Giác 3.000 điểm tổng hơn. B. Này một tia máu cũng đến gần 300 điểm bất quá Bạch Hiểu Văn cấp tốc được nhắc nhở. Trương Giác ở vô song kỹ năng xúc lực trong lúc. Miễn dịch ưu tiên cấp 9 điểm trở xuống khống chế trạng thái nên khống chế trạng thái sẽ ở kỹ năng có thể thành công phát động phía sau giải trừ. Bạch Hoàng chiến đội tất cả nhân viên chạy tứ phía. Trong đó Cecilia bản thân liền ở phía xa. Chạy trốn nhanh nhất Hàn Húc một cách viện hộ tống. Hóa thành bạch ánh sáng đuổi theo. Lại cũng tia không chút nào chậm. Kiều Nhị cùng Bạch Hiểu Văn làm viễn trình cùng Trương Giác cử ly bản thân liền rất xa. Lý Thục Nghi toàn lực chạy trốn. Nhưng bởi vì vô địch trảm thức tỉnh kỹ năng vẫn không có khôi phục. Nhưng là chạy trốn chậm nhất. Bá Lạp, Bạch Hiểu Văn phát động dẫn sắt trong nháy mắt. Lý Thục Nghi bị bỗng dưng kéo vượt qua 100 mét. Bạch Hiểu Văn cũng không có quên Lang Gia Tử ở đội ngũ kinh bên trong hô một câu. Hàn Húc phản ứng lại, run tay ném triền yêu miêu liên quyển chúng rồi Lang Gia Tử eo nhỏ. Lang Gia Tử cũng không có phát lực chống lại, bị trực tiếp kéo đi. Oanh Trương Giác vô song kỹ năng rốt cuộc bạo phát. Hai tay hắn giơ lên cao, mười ngón dường như móc câu, phảng phất bắt được vô hình vòng trời. Sau đó phát lực hướng phía dưới kéo một cái vô song kỹ năng. Ông trời lật út đang ở đường chạy Bạch Hiểu Văn, bỗng nhiên cảm giác lòng bàn chân một hư. Trời đất quay cuồng trong nháy mắt này, phảng phất có loại đại địa biến thành bầu trời, bầu trời hóa thành vùng đất quái dị thác loạn cảm giác. Hắn cảm giác đầu nặng gốc nhẹ, hướng về nguyên bản bầu trời rơi rụng đi qua. Không chỉ có là Bạch Hiểu Văn, cái khác Bạch Hoàng chiến đội thành viên, sinh vật triệu hồi, kể cả Lang Gia Tử ở bên trong, đều xuất hiện này loại ruột gì hướng về bầu trời rơi rụng tình cảnh. Không được, đây là phạm vi lớn nghịch chuyển trọng lực một chiêu này. Trước tiên để kẻ địch ở chung quanh trọng lực nghịch chuyển, ném lên trời. Sau đó đoạn thứ hai hiệu quả, nhất định là để trọng lực phục hồi như cũ. Để nằm ở trời cao kẻ địch vật rơi tự do. Bạch Hiểu Văn trong lòng ngạc nhiên. Trương Giác chiêu thức ấy, quả thực vượt qua hắn nhận thức. So với bình thường ngã đầu kỹ năng mạnh không biết bao nhiêu lần, hoàn toàn không cần sức mạnh phán định hoặc là cách khác phán định. Chính là đơn giản thô bạo nghịch chuyển trọng lực, đem địch nhân ném lên cực cao bầu trời. Sau đó trọng lực phục hồi như cũ, đem ngã chết. Đừng tưởng rằng có phi hành đạo cụ hoặc là chậm rơi đạo cụ thì không có sao. Lúc này mọi người bên ngoài thân đều quanh quẩn một tia thanh quang, hiển nhiên là bị Trương Giác pháp lực khóa chặt, căn bản là không có cách nhúc nhích. Liền cùng chúng rồi đánh bay hiệu quả, trong cơ thể bị địch nhân kỹ năng kình lực rót vào giống như, đều không thể đối với kế tiếp vật rơi tự do làm ra phản ứng. Người thức tỉnh chen có mấy chục lần ở thường thể chất của con người, có thể ở mấy chục mét, hơn 500 thước không trung vật rơi tự do, mà không đến nỗi bị ném chết. Thế nhưng 500 thước trên không đây, ngàn thước trên không đây, không có ai đã nếm thử. Nhưng kết quả e sợ cũng không khá hơn chút nào. Không thể để Trương Giác tiếp tục duy trì ông trời lật vô song kỹ năng trong nháy mắt. Bạch Hiểu Văn trong đầu đổi qua nhiều ý nghĩ, bất quá cũng chỉ hao phí không một giây không tới, hắn liền lập tức làm ra phản ứng. Vận rủi vòng tay, phong ấm vận mệnh Bạch Hiểu Văn cổ tay trái vòng tay ánh sáng lói lên, mang đến 9 điểm ưu tiên cấp miễn khống trạng thái. Hắn bên ngoài thân bao phủ đạo thuật thanh quang bỗng nhiên tán ra, khôi phục năng lực hoạt động. Sau đó trực tiếp triển khai phạm vi lớn uy hiếp, đây là đơn giản nhất nhanh thủ đoạn. Trương Giác chính đang duy trì hai tay kéo xuống động tác, nỗ lực để này đám đáng hận kẻ địch bay cao hơn một chút. Không ngờ, đột nhiên uy hiếp, nhưng để thân hình của hắn bỗng nhiên cương trực giữa hai tay quanh quẩn thanh quang, cũng trong nháy mắt tiêu tan. Xoạt xoạt xoạt xoạt, Bạch Hoàng chiến đội thành viên, sinh vật triệu hồi cùng với Lang Gia Tử, như là hạ sủi cảo giống như từ không trung té xuống. Cũng may thời gian sử dụng rất ngắn, bọn họ lăng cao bay độ đều không cao hơn 10 mét, ngã xuống cũng không có gì đáng ngại. Hơn nữa Trương Giác vô song kỹ năng bị gián đoạn phía sau, mọi người ở không trung liền khôi phục năng lực hoạt động, hoàn toàn có thể lấy một cách tương đối tư thế thoải mái rơi xuống đất. Nhanh nhẹn cao nhất Lý Thục Nghi, thậm chí vừa rơi xuống đất liền hướng trước nỗ lực mà ra, lại đánh về phía Trương Giác. Không cần. Bạch Hiểu Văn thấy rất rõ ràng, Trương Giác lại thừa nhận rồi 300 điểm chân thực tổn thương phản phệ. Hừ. Bây nhìn thấy được còn sót lại ý nghĩa tượng trưng một điểm, trên thực tế đã là giá trị âm. Trên thực tế hắn đã chết, hiện tại chỉ là đến rồi tương tự với quá trường hoạt hỏa phân đoạn. Lý Thục Nghi dừng bước, Trương Giác miệng lớn nôn ra máu, khoanh chân ngồi dưới đất. Hắn không có nhìn mọi người, mà là ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, trong miệng lẩm bẩm nói: thiên tử bất tình điếc, kế hoàn có linh. Được sách ba quyển, tên là Thái Bình. Phổ tế thiên hạ, giáo hóa chúng sinh. Chưa càng thọ tận kỳ nhưng sao đèn. Hán thất lập út thiên hạ đại đồng. Trời người ngày đợi ta ác liệt vạn vật là đồng, dày vò lò lửa. Thương ta thế nhân, gian nan khổ cực thật nhiều chú. câu cuối cùng dẫn từ Kim Dung tiên sinh ỷ thiên độ long ký chương giác ngâm tụng phía sau. Lại hít một hơi. Cất cao giọng nói. Ông trời chết. Hoàng thiên thay ông trời chết. Hoàng thiên thay. Như vậy cao giọng đọc ba lần, rốt cuộc khí tuyệt mà chết. Bạch Hoàng chiến đội năm người cùng nhìn nhau đều có loại sống sót sau tai nạn cảm giác. Sau đó, một lớn chuỗi nhắc nhở bay tới. Ngươi tham dự đánh chết khăn vàng quân sự doanh lãnh tụ đại hiền lương sư Trương Giác. Khăn vàng quân sự doanh thế lực tiêu diệt. Lui ra thiên hạ nhất thống chiến tranh ngươi ở Tam Quốc vị diện thế giới. Mỗi bên cái thế lực trung lập danh vọng tăng lên level 1. Nhưng sẽ không vượt qua sùng kính cấp đem ở nghe phong thanh việc này hậu sinh hiểu. Hán hiến đế Lưu Hiệp đối với lòng tốt của ngươi cảm giác độ tăng lên trên diện rộng. Hiện nay đẳng cấp là người quen đem ở nghe phong thanh việc này hậu sinh hiểu. Kinh Châu nuôi thả Lưu biểu đối với lòng tốt của ngươi cảm giác độ tăng lên. Lương Châu Thái Thú Mã Đằng đối với lòng tốt của ngươi cảm giác độ tăng lên. Bạch Hiểu Văn trong lòng có chút giật mình. Mau mau tuần tra một hồi. Thế lực trung lập danh vọng tăng lên level 1. Có hay không cùng thiên tử chuỗi ngọc trên mũ miệng mới bắt đầu tôn kính danh vọng trồng chất linh giới quy tắc nhắc nhở. Trồng chất. Bạch Hiểu Văn có chút mộng bức tuần tra ta ở các đại thế lực trung lập danh vọng. Một chuỗi sùng kính danh vọng bá triển khai. Đương nhiên phía sau đều có một cái đem ở nghe phong thanh việc này hậu sinh hiểu. Thế nhưng cái này đã đủ rồi. Lấy Tam Quốc vì diện thế giới. Mỗi bên thế lực tình báo lan truyền tốc độ. Trong vòng 10 ngày chắc chắn gió truyền thiên hạ. Một trận chiến công thành thiên hạ chấn động. Đương nhiên. Chấn động về chấn động. Chỉ là để Bạch Hoàng chiến đội 5 người. Ở 13 châu trong đó danh vọng càng cao hơn mà thôi. Muốn nói cái khác chư hầu có bao nhiêu tán thành cái này viên thị thứ tử còn có dưới chứng cái kia đám thiên tướng. Nha tướng thực lực. Thật vẫn không hẳn. Ở chư hầu trong mắt. Trương Giác chỉ là cùng đường mạt lộ. Bất luận là ai tóm lại. Đều là một trường rất nheo công lao. Viên thị thứ tử được công lao chỉ là vận khí tốt. Cũng không thể chứng minh mạnh bao nhiêu. Chư hầu tử chiến báo nhìn lên. Tiêu Xúc. Trương Nam xuất 5.000 quân ở trước. Viên Hy xuất 600 cánh kỵ binh ở sau. Mạnh như vậy quân lực. Diệt Trương Giác 2.000 bại quân. Thật sự chẳng có gì lạ. Thế nhưng Bạch Hiểu Văn không để ý nhiều như vậy. Hắn có thể khẳng định. Tham dự đánh giết Trương Giác mang tới danh vọng nổi tiếng tăng lên. Tất nhiên sẽ tác dụng đến sau cùng đại nhất thống cống hiến tính toán. Này liền đã đủ. Dù sao. Đây là tiêu diệt một phe cánh cho tới nói khăn vàng quân còn có thế lực còn sót lại. Tỉ như Trương Yến Hắc Sơn tặc các loại. Nhưng đó cũng không đưa vào linh giới quy tắc suy tính bên trong ở linh giới quy tắc tính toán hạ. Mất đi Trương Giác khăn vàng quân sự doanh. Đã mất đi đấu võ thiên hạ khí vận. Tư cách. Thành bất nhập lưu thế lực nhỏ. Tiến hóa chi nhãn 123 chương 1217 cương khí bí quyết. Ba quyển thiên thư các đồng đội cũng rõ ràng tiêu diệt Trương Giác trận doanh. Mang ý nghĩa ở đại nhất thống tiến trình bên trong cao cống hiến. Ở được nhắc nhở phía sau. Đều lộ ra nụ cười vui vẻ. Trương Giác trên thi thể. Hiện ra một con ám kim hòm báu. Mặt trên lại lập lòe hào quang màu tím. So với bình thường ám kim hòm báu càng thêm ung dung hoa quý. Bạch Hiểu Văn không để lại dấu vết, đi hai bước đem vứt lên. Bất quá sự tình cũng không để yên. Lang gia tử hướng về Hàn Húc cúi người hành lễ, đa tạ tướng quân thích mới xuất thủ cứu giúp. Hàn Húc khuôn mặt hơi đỏ lên, cũng may tương đối đen, không thấy được. Hắn cũng khó nói là Bạch Hiểu Văn ở đội ngũ kinh bên trong để hắn làm như vậy. Chỉ có thể đàng hoàng xua tay nói. Không cần cảm ơn. Ta cũng không cứu thành. Trương Giác một chiêu cuối cùng vô song kỹ năng. Ông trời lật phạm vi quá lớn. Liền ngay cả Hàn Húc đều bị bao dung trong đó. Hắn dùng triển yêu miêu liên cứu ra lang gia tử. Đương nhiên cũng trốn bất quá. Bạch Hiểu Văn trong lòng âm thầm nhổ nước bọt. Lão Hàn ngươi cũng quá thành thật đi lang gia tử nghe vậy. Nhưng là khuôn mặt có chút động. Nói với Hàn Húc. tướng quân thật là thành tâm thành ý quân tử. Ngươi mặc dù không có thành công đem bần đạo cứu ra, nhưng tâm ý hiếm thấy, bần đạo vẫn là trong lòng cảm phục. Nói xong, lang gia tử từ tay áo bên trong lấy ra một quyển sách lụa, đưa cho Hàn Húc nói. Bần đạo gặp tướng quân sở học, đều là ngăn địch cố thủ thủ đoạn. Này trên sách, ghi lại một ít đạo gia cường thân kiện thể pháp môn, hay là đối với tướng quân cát trường kiến công, có ít lời. Hàn Húc một mộng, không nghĩ tới chuyện tốt như thế lại rơi ở trên đầu mình. Hắn này một chần chừ, ngược lại để lang gia tử hiểu lầm cho không chịu tiếp thu. Lang gia tử vội vàng nói: tướng quân không nên chối từ. Người tu đạo chúng ta tối kỵ mang trong lòng mong nhớ, nếu là tướng quân từ mà không nhận, ngược lại sẽ để bần đạo làm khó dễ. Hàn Húc mau mau nhận lấy, đa tạ đạo trưởng. Lang gia tử nhoẻn miệng cười, nói một tiếng đắc tội ở Hàn Húc nơi bụng một chụp. Hàn Húc đột nhiên không kịp chuẩn bị, rút lui hai bước, chỉ cảm thấy bụng dưới một mảnh ấm áp, như có một luồng nhiệt khí chiếm giữ trong đó. Lang gia tử lại từ tay áo bên trong lấy ra một con hộp gỗ màu tím, đưa cho Hàn Húc nói: tướng quân tốt nhất ở trong vòng 3 ngày dùng viên thuốc này hoàn, sau đó dùng công tu tập, chậm thì thật khí gì hết, liền khó có thể thành tựu. Lang gia tử bàn giao phía sau, lần thứ hai gọi ra chuôi này Nam Hoa chân nhân 3 tấc kiếm gỗ. Đối diện Trương Giác ngồi ngay ngắn thi thể nói: phàm tục việc, cuối cùng tố cáo kết. Khái khái Bạch Hiểu Văn không nhìn được. Vì đạo sĩ này cực kỳ không có ánh mắt, Hàn Húc chỉ là ra câu cứu hắn, cứu được không thành, đã bị tặng cho bí pháp, viên thuốc, thành bộ phục vụ. Bạch Hiểu Văn một phát phong ấm vận mệnh uy hiếp, nhưng là trực tiếp phá Trương Giác kỹ năng, cứu lang gia tử mệnh. A, điều này có thể không có một chút nào biểu thị gặp được lang gia tử không phản ứng. Bạch Hiểu Văn bất đắc dĩ, hắn hữu tâm mở miệng yêu cầu điểm chỗ tốt, nhưng thân là viên gia nhị công tử, U Châu thứ sử thân phận, hòa bình đầu bạch thân bất đồng, thế nào cũng phải rụt rè một chút. Chứ lúc này Hàn Húc đã đem lấy được cái kia quyển sách lùa, hộp gỗ đan dược, ở đội ngũ kinh bên trong cùng hưởng. Đạp cương bộ đấu bí quyết, vật phẩm đặc biệt chuyên môn trói chặt, dạy ngươi học được cương khí kỹ năng. Cương khí kỹ năng là đặc thù kỹ, không chiếm dụng cột kim vị. Hưu thai thông kinh đan, vật phẩm đặc biệt chuyên môn trói chặt, có thể triển khai kinh lạc, thông gân lưu thông máu. Hiện nay vẫn chưa luyện thành, vì lẽ đó không nhìn thấy cương khí kỹ năng hiệu quả. Dục xè em rể ngươi thật là thơm, nhìn đến đặc thù kỹ 3 chữ lớn, Bạch Hiểu Văn lập tức đem mới vừa ý nghĩ ném ra sau đầu, 2 bước lên trước ngăn cản lang gia tử, lộ ra một cái rất có thành ý nụ cười. Đạo trưởng, vừa ta cũng cứu ngươi a. Bạch Hiểu Văn cảm thấy bản thân vào một khắc này mị lực giá trị đã vượt xa người thường phát huy, đạt tới đỉnh điểm trình độ. Lang gia tử kỳ quái nhìn Bạch Hiểu Văn một chút. Công tử không phải ở tự cứu sao? Hoắc, Bạch Hiểu Văn minh bạch. Hóa ra vị này lang gia tử đạo trưởng nhìn chính là tâm ý mà không phải kết quả. Hàn Húc có chủ động cứu lang gia tử tâm ý, tuy rằng không cứu thành cũng phải cảm tạ của hắn. Bạch Hiểu Văn không có chủ động cứu tâm ý của hắn, là tự cứu thời điểm tiện thể cứu tất cả những người khác. Tuy rằng trên thực tế cứu lang gia tử, nhưng cũng không có được cảm tạ của hắn. Lang gia tử quan niệm như vậy, đến cùng đúng hay không rất khó nói. Chí ít ở Bạch Hiểu Văn trên lập trường, rất muốn nghiến răng nghiến lợi đánh tới 100 cái xiên. Thế nhưng, nhân gia người tu đạo cầu chính là một cái tâm không lo lắng. Tất cả làm việc tự nhiên là lấy bản tâm của mình làm chuẩn, bất luận đúng sai. Hắn cảm thấy đối với Hàn Húc có lo lắng, tự lấy bí quyết cảm tạ. Hắn cảm thấy đối với Bạch Hiểu Văn thản nhiên không ngại, liền sẽ không tạ ơn. Bạch Hiểu Văn tư duy chuyển rất nhanh, nghĩ thông suốt này một cửa tiết, lắc đầu cười nói: đạo trưởng thật rộng rãi chi sĩ. Lang gia tử chắp tay mà tạ ơn: công tử quá khen. Trương Giác trên thi thể bỗng nhiên bay ra 3 quyển sách lùa, tán bót lên quy quy thanh quang. Lang gia tử trong tay 3 tấc kiếm gỗ, xoay tròn bay đi qua. Tương tự phóng xạ ra thanh quang, bao phủ lại cái kia ba huyền thiên thư. Đây là Bạch Hiểu Văn nghi hoặc hỏi. Lang gia tử nói, này ba huyền thiên thư tên là Thái Bình Yếu Thuật, vốn là Nam Hoa Sư Bá truyền cho Trương Giác. Hiện tại Trương Giác đã chết, Nam Hoa Sư Bá tự nhiên thu hồi. Bạch Hiểu Văn trong lòng bỗng nhiên xẹt qua một ý nghĩ. Động tác của hắn so với ý nghĩ càng nhanh hơn, trực tiếp từ cất giữ không gian bên trong lấy ra một món đồ. Mạnh Xuất Trinh chiếu thư chỉ định Thái Bình Yếu Thuật linh giới quy tắc nhắc nhở. Ngươi là có hay không phải tiêu hao vật phẩm đặc biệt. Mạnh Xuất Trinh chiếu thư thu được vật vô chủ Thái Bình Yếu Thuật quyền sở hữu là Bạch Hiểu Văn không chút nghĩ ngợi. Hắn trong lòng mừng như điên. Vốn chỉ là ôm có cây táo không cây táo đánh một can tâm thái thử một lần. Không nghĩ tới ở Trương Giác chết rồi, Thái Bình Yếu Thuật thật sự thành vật vô chủ. Bá Lạp, Thái Bình Yếu Thuật trên thanh quang thu lại, hóa thành một đạo lưu quang, bay vào Bạch Hiểu Văn trong tay. Bị Bạch Hiểu Văn tay mắt lanh lẹ, thu vào cất giữ không gian. Mạnh Xuất Trinh chiếu thư, so với gia gen vị diện, Di Chạp hoàng tử nắm Nam Hoa lão tiên ba tấc kiếm gỗ, mất đi mục tiêu, tựa hồ trở nên hơi mờ mịt, vòng quanh Bạch Hiểu Văn ong ong ong phi hành ba vòng, sau đó hô một tiếng, bay vào phía nam chân trời, cuối cùng hóa thành một đạo màu xanh lưu quang, ở tầng mây bên trong biến mất. Chuyện này, Lang gia tử trợn mắt ngoác mồm. J.P.G. Đạo trưởng, này ba huyền thiên thư xem ra có duyên với ta. Bạch Hiểu Văn cười nói, ngài hẳn là không ý kiến. Chứ Bạch Hoàng chiến đội, trong đội kinh tình cảm quần chúng mãnh liệt. Lý Thục Nghi đội ngũ kinh, khen quá đáng giá. Mũi Châu dám có ý kiến, trực tiếp gọt hắn xe si ly đội ngũ kinh. Nhìn thấy được hắn so với Trương Giác yếu rất nhiều. Kiều Nhị đội ngũ kinh, bình tĩnh đi đội trưởng, trước hết nghĩ nghĩ đường lui. Cái này Lang gia tử khả năng dễ đối phó, nhưng phía sau còn có Nam Hoa, Tả Từ các loại cánh cửa cao thủ, phỏng chừng so với Trương Giác còn muốn mạnh. Bọn họ nếu như tìm tới cửa nên làm gì? Bạch Hiểu Văn đội ngũ kinh. Ha ha ha ha, không cần lo lắng, chúng ta giai đoạn thứ nhất nhiệm vụ chính tuyến đã đạt tiêu chuẩn, tùy thời có thể để trình, muốn đi tùy thời có thể đi. Đây chính là chúng ta đường lui. Mặt khác, căn cứ ta hai ngày này bí mật quan sát, Lang gia tử nhất mạch cánh cửa, tựa hồ đều chú ý số trời, không thích can thiệp thế tục sự vụ, cũng không sẽ bởi vì thiên thư cùng ta trở mặt. Hàn Húc có chút ngượng ngùng cúi đầu không lên tiếng. Dừng lại một chút, Bạch Hiểu Văn ở đội ngũ kinh bên trong lại nói, ba huyền thiên thư đối với Nam Hoa lão tiên phỏng chừng không cái gì thực chất tính tác dụng. Không phải vậy này thiên thư vẫn ở Trương Giác ở đây, cũng không thấy hắn thu hồi. Ta phỏng đoán Nam Hoa lão tiên nên thuộc về thế giới bối cảnh, trên căn bản là không sẽ xuất hiện. Coi như vạn nhất hắn đến rồi, ta đã có ba huyền thiên thư quyền sở hữu, đại khái có thể có kè mặt cả một phen. Nói tới chỗ này, Bạch Hiểu Văn hít mắt một cái, nở một nụ cười. Tỉ như không có chữ thẻ ngọc, đây chính là phương gia tứ thúc chạy mấy chục vị diện, đi thăm cao nhân đều không giải được thần bí đồ vật a. Vừa vặn dùng để thử thách một hồi cái này Nam Hoa lão tiên phẩm chất. Tiến hóa chi nhãn 123 chương 1218 lắc lư Lang gia tử thân phận chân chính. Lang gia tử cười khổ nói, công tử, ba huyền thiên thư chỉ sợ là ngươi sử dụng cách nào đó kỳ lạ sự vật cường đoạt đi qua đi. Bạch Hiểu Văn lắc đầu, duyên phận sự tình làm sao có thể gọi cường đoạt đây. Lang gia tử than thở nói, công tử, ngươi để ta trở lại làm sao hướng về ăn sư phục mệnh a. Bạch Hiểu Văn có thể cảm giác được, có lẽ là ba tấc kiếm gỗ rời khỏi thân thể Lang gia tử, bao quanh cái kia cố khí tức thần bí đã biến mất không còn tăm tích. Hắn đã có thể cảm ứng được Lang gia tử mạnh yếu. Luận linh năng hạt căn bản cường độ, ước chừng là hy hữu thủ lĩnh cấp bậc. Bạch Hiểu Văn ném ra nhìn rõ, lần này lại không trở ngại ung dung lấy được Lang gia tử tình báo tư liệu. Cát Huyền thủ lĩnh level 9 chủng tộc, hình người loại nhân tộc nghề nghiệp, đan đạo phương sĩ thuộc tính, sức mạnh 40, nhanh nhẹn 32, thể chất 60, tinh thần 92, kỹ năng 1, thuật chế thuốc. Cát Huyền am hiểu thu thập linh dược, luyện chế hiệu quả bất đồng viên thuốc. Kỹ năng 2, đạp cương bố đấu thuật, bị động Cát Huyền thừa nhận có thương hại hạ thấp 20%. Chủ động kích hoạt đạp cương bố đấu thuật, khiến cho Cát Huyền tốc độ di động thu được khổ lớn tăng lên. Cũng miễn dịch ưu tiên cấp 7 trở xuống khống chế kỹ năng. Kỹ năng 3, kỹ năng 4, kỹ năng 5. Cửu đan kim dịch tiên kinh lên cấp, thu được 700 điểm ngoài ngạch hơn. B, cùng 40% tính sai. Thừa nhận có thương hại hạ thấp 20%. Hóa ra là Cát Huyền Bạch Hiểu Văn nhìn lang gia tử ánh mắt đều không giống nhau. Đây chính là một cái bắp đùi a. Bây giờ Cát Huyền không trả nổi mắt, nhưng người ta tiềm lực nhưng là gạch thẳng Bạch Hiểu Văn trước đó chuẩn bị quá cổ hoa hạ vị diện cánh cửa cao nhân tư liệu. Cát Huyền chính là một cái trong số đó. Cát Huyền được xưng Cát Tiên Ông, vốn là lang gia người, sau đó chuyển nhà Đan Dương. Linh Bảo phái tổ sư gia bị đời sau một ít cánh cửa tôn làm bốn đại thiên sư một trong, cùng Trương Đạo Lăng nhân vật như vậy đặt ngang hàng. Cát Huyền chắc trai Cát Hồng, hậu thế lưu truyền càng rộng hơn. Sáng tác Bão Phát Tử một lá thư cơ hồ là cánh cửa tu sĩ tất đọc điển tịch. Này lang gia tử, không đúng, vị này Cát đại gia cũng không thể chậm chờ a chú. Không nên hiểu lầm, nơi này ra là tiếng thứ hai Bạch Hiểu Văn ý nghĩ cấp tốc chuyển biến, thái độ cũng đoan tránh không ít. Nghe được Cát Huyền phát sầu làm sao hướng về sư phụ phục mệnh, Bạch Hiểu Văn quyên góp đi qua, khà khà cười nói: đạo trưởng, ta nhớ được ngươi tới thời gian chỉ nói phụng sư mệnh diệt trừ Trương Giác đúng không? Cát Huyền còn không biết mình quần lót đã bị Bạch Hiểu Văn nhìn thấu, gật đầu nói là. Bạch Hiểu Văn cười nói: này không phải kết, tôn sư cho nhiệm vụ của ngươi là diệt trừ Trương Giác. Hiện tại Trương Giác đã chết, ngươi có cái gì không tốt phục mệnh cho tới ba quyển thiên thư? Đó là Nam Hoa lão tiên muốn lấy lại, chính hắn sơ ý một chút, không thu hồi đi, có quan hệ gì tới ngươi? Cát Huyền ngạc nhiên, muốn nói chút gì, nhưng lại cảm thấy Bạch Hiểu Văn nói tới có vẻ như rất có đạo lý bộ dạng. Cát Huyền đổi một ý nghĩ, khuyên nói: nhưng là bần đạo tư nhân cho rằng, thiên thư đối với thế tục là khởi nguồn của họa loạn, Trương Giác chiếm được độc hại thiên hạ. Công tử thân thế cao quý, tương lai sẽ làm xuất tướng nhập tương, hà tất? Bạch Hiểu Văn cười ha ha nói. Nói vậy đạo trưởng cũng đã nhìn ra, ta cũng biết một ít cánh cửa phép thuật, xem như là nửa cái cánh cửa người trong đi. Cát Huyền nghĩ đến Bạch Hiểu Văn chú phù thiết hoán, gật gật đầu. Thiên thư bản thân cũng không phải là mối họa, chỉ là ở mang trong lòng áp niệm nhân thủ bên trong mới là đại họa. Bạch Hiểu Văn nói rồi một cách hậu thế lời lẽ tầm thường đạo lý. Sức mạnh bản không chính tà chi phần, dùng chi chính thì lại chính, dùng chi tà thì lại tà. Đạo trưởng lại có thể nào bởi vì Trương Giác một người liền võ đoạn cho rằng thiên thư ở ta trong tay cũng biết làm áp đây? Cát Huyền quan sát Bạch Hiểu Văn một chút, không ngôn ngữ. Bạch Hiểu Văn có chút lúc túng, khặt nếu như đạo trưởng không yên lòng lời, ta còn có một cái kiến nghị. Khổng Tử đã từng viết quá: bắt đầu ta ở người vậy, nghe kỳ ngôn mà tin được, nay ta ở người vậy, nghe kỳ ngôn mà coi được. Bạch Hiểu Văn nói có sách, mách có chứng, tăng cường sức thuyết phục. Đạo trưởng nếu như không thể tin ta nói như vậy, không bằng tạm gác lại nhìn chi, nhìn ta một chút sẽ hay không sử dụng thiên thư làm áp. Nhìn đến Cát Huyền trầm ngâm không nói, Bạch Hiểu Văn đem hắn kéo qua một bên, nhỏ giọng nói: đạo trưởng a, ta không phải hẹp hòi giấu làm của riêng người. Này ba quyển thiên thư, chúng ta có thể cộng đồng tham tường mà. Ngươi nhìn Trương Giác mạnh mẽ như vậy thần thông đạo thuật, còn chưa phải là từ này thiên thư bên trong học được? Cát Huyền lắc đầu nói: sư phụ ta Ô Giác tiên sinh nói rồi, Trương Giác có thực lực mạnh như vậy. Chủ nếu là bởi vì hắn lấy thất tinh đăng kéo dài tính mạng. May mắn thành công. Vượt qua sinh tử đại kiếp nạn phía sau. Đối với đạo pháp lý giải tiến nhập một cái cảnh giới mới. Rất cho tới thiên địa không cho mức độ. Bạch Hiểu Văn lúc này mới bừng tỉnh. Không trách Trương Giác lợi hại như vậy. Sắc lệnh. Lôi pháp. Chú phù. Còn có kiếm ấm tứ môn đạo thuật. Đều tươi thắm thành hệ thống. Giống như tông sư. Cát Huyền nói Trương Giác khả năng không chỉ có là này bốn loại, còn có kỳ nhương thuật. Kỳ nhương Bạch Hiểu Văn hiếu kỳ nói đây là cái gì pháp thuật, làm sao không gặp hắn dùng ra. Cát Huyền nói kỳ nhương thuật chính là đoạt ngày tạo hóa, lấy nhân lực cưỡng ép thay đổi thiên thời vận chuyển. Thí dụ như tháng 6 tuyết rơi, mùa khô mưa xối xả, hoặc là lạnh thời tiết mùa đông, gió nổi lên đông nam. Càng sâu một tầng chính là sao đèn kéo dài tính mạng, sức mạnh thay đổi tuổi thọ. Trương Giác sử dụng sao đèn kéo dài tính mạng phía sau đã bị thượng thiên chi đố. Cái gọi là phúc họa tương y. Hắn cố nhiên bởi vậy dòm ngó dò được đạo pháp càng sâu cảnh giới. Nhưng cũng tao ngộ phản phệ. Thực lực tổn thất lớn. Bạch Hiểu Văn rốt cuộc minh bạch được. Không trách Trương Giác khó như vậy đánh. Nguyên lai hắn mở treo phần thực lực này. E sợ đã không thuộc về người thức tỉnh tầng thứ. Kỳ nhương thuật. Phải là Trương Giác để năm cái kỹ năng hệ thống. Chỉ bất quá hắn đã bị trời ven tỉa. Dùng hệ khác hàng đạo thuật đều không ngừng thổ huyết. Nơi nào còn dám dùng kỳ nhương thuật đây. Huống chi. Kỳ nhương thuật chủ yếu là thay đổi một cách loại cỡ lớn địa vực thiên thời. Dùng cho đại quân lúc tác chiến. Thường thường có kỳ hiệu. Nhưng ở như vậy tiểu quy mô chiến đấu bên trong cũng chỗ vô dụng. Bạch Hiểu Văn tiếp tục lắc lư Cát Huyền. Đạo trưởng. Tuy rằng chúng ta tìm hiểu. Không đến được Trương Giác cái kia loại cấp độ. Nhưng cái gọi là hắn núi chi thạch có thể công ngọc. Đối với chúng ta ngực bên trong sở học. Khẳng định cũng có bổ ích ác. Cát Huyền tựa hồ bị thuyết phục tâm. Bất quá vẫn là chần chừ nói. Có thể ta còn muốn hướng về sư phụ phục mệnh. Báo cáo Trương Giác đã chết tin tức. Ai nhỉ? Đạo trưởng làm sao lại như thế cổ hủ đây Trương Giác một chết. Tin tức nhất định oanh truyền thiên hạ. Không cần ngươi đi bẩm báo Bạch Hiểu Văn nói. Cát Huyền bừng tỉnh gật đầu là đạo lý này. Vì lẽ đó, liền thống khoái một chút cùng ta về U Châu. Một phương diện xem ta sẽ hay không dựa dẫm thiên thư làm áp. Một phương diện khác. Nhìn nhìn trong thiên thư đến cùng viết cái gì. Bạch Hiểu Văn rất là thân thiết nắm Cát Huyền tay. Đừng hiểu lầm. Cầm tay là thời Tam Quốc nam tính trong đó biểu đạt thân mật hoạt động bình thường. Cao mị lực quân chủ làm như vậy. Rất dễ dàng để thuộc hạ cảm nhận được mùa xuân giống như ấm áp. Cát Huyền không chút biến sắc mà lấy tay rút ra tốt. Bần đạo liền tạm thời lưu lại quấy giày mấy ngày. Tiến hóa chi nhãn 123 chương 1219 châu. Đều ở lòng bàn tay Trương Giác chết rồi. Khăn vàng quân tàn dư bộ đội. Giống như là rút sạch xương cốt giống như. Cũng không còn cách nào chống đỡ. Bạch Hiểu Văn một câu hàng người miễn tử. Liền để còn thừa lại số bách hoàng khăn quân sĩ tốt buông vũ khí xuống. Kiểm tra sĩ tốt. U Châu quân 5.000 nhân mã tổn hại quá nửa. Bạch Hiểu Văn yêu thích cánh kỵ binh. Cũng tổn thất vượt qua 100 người. Này cũng đều là tiền A. Bạch Hiểu Văn thở dài, sau đó mệnh lệnh sĩ tốt quét tước chiến trường. Cũng may chết đi cánh kỵ binh. Áo giáp các loại vũ khí chờ đều có thể thu trở về. Một lần nữa huấn luyện. Rất nhanh sẽ có thể bổ túc nhân số. Đương nhiên cánh kỵ binh trợ cấp phải hao phí không ít tiền tài. Bạch Hiểu Văn đối với này đương nhiên sẽ không keo kiệt sắc. Bây giờ cánh kỵ binh xem như là đã trải qua chiến đấu gột rửa. Bọn họ vốn là các trường lính già. Năng lực thích ứng là rất nhanh. Khăn vàng quân doanh trải tiền lương đồ sắt thu được cũng không nhiều. Chi này bại quân. Bản thân liền là dựa vào quách tài buôn lậu miễn cưỡng nuôi sống. Có thể ăn cơm no là tốt lắm rồi. Cách nào có bao nhiêu lương thực dư. Bất quá không duyên cớ được mấy trăm thanh niên trai tráng cũng đều là bách chiến sau khi lão tốt đã không tệ. khăn vàng quân doanh tịch thu được đồ quân nhu. Toàn bộ áp giải đến châu phủ khố. Ta một không chút nào lấy Bạch Hiểu Văn nói. Tù binh giao cho Bạch Tam Nương tướng quân cánh kỵ binh tạm giam. Không thể sai sót. Là Cecilia lúc này đáp ứng. Bạch Hiểu Văn nhìn hai tên châu võ tướng một chút. Hắn chúng ta đối với Bạch Hiểu Văn phân phối đều cúi đầu không nói. Trên thực tế Tiêu Xúc, Trương Nam trong lòng đều có chút thấp thỏm. Trận chiến này, bọn họ mang ra 5.000 nhân mã tổn thất hơn nửa. Nếu như không phải công tử Viên Hy xuất lính cánh kỵ binh đột nhiên xuất hiện, hai người bọn họ e sợ cũng khó có thể sống sót. Cho tới công lao, giết chết Trương Giác chính là công tử Viên Hy. Bọn họ coi như là Viên Thiệu bộ hạ, cũng không dám cùng công tử cướp công a. Bạch Hiểu Văn cũng không cần lên cái gì ý xấu, chỉ cần đem thật tình trong báo cáo đi, hai tướng nhất định phải bị phạt. Nói không chắc còn phải trên lưng một cách mang binh vô phương, bình thường vô năng nhận xét. Tham khảo đại tướng quân Viên Thiệu đối xử thuộc hạ Lương Bạc thái độ, Tiêu Xúc cùng Trương Nam đều cảm giác mình rất có thể muốn lành lạnh. Tiêu Xúc, Trương Nam, các ngươi lại đây. Bạch Hiểu Văn nói. Hai tướng liếc mắt nhìn nhau, im lặng không lên tiếng đi tới Bạch Hiểu Văn trước mặt. Tiêu Xúc đầu tiên quỳ một gối xuống, Trương Nam liếc mắt nhìn hắn, mau mau cũng bắt trước. Tiêu Xúc, Mạc tướng chúc mừng công tử, được này đại công, vang danh thiên hạ, tính toán ngày có thể chờ. Trương Nam. Ta cũng sống vậy. Tiêu Xúc. Mạc tướng thô đọc thi thư cũng biết trung nghĩa hai chữ. Như mông công tử không bỏ, Tiêu Xúc nguyện sau này đi theo công tử. Duy công tử như thiên lôi sai đâu đánh đó. Trương Nam. Ta cũng giống vậy. Tiêu Xúc. Mạc tướng không ngờ tới quân địch hung tàn như vậy. Trận chiến này hao binh tổn tướng. Tội Mạc đại yên. Mời công tử mau cứu chúng ta. Trương Nam lệ nóng doanh trọng. Ta cũng sống vậy. Bạch Hiểu Văn nguyên vốn còn muốn phí một phen miệng lưới. Không nghĩ tới này hai viên võ tướng. Như thế biết điều. Không biết là cao mị lực ảnh hưởng. Vẫn là đánh giết Trương Giác mang tới danh vọng tiền lãi. Bước đầu hiển lộ đầu mối ngược lại. Hai viên châu võ tướng cúi đầu liền bái. Đây là chuyện tốt a. Nếu các ngươi biết điều, vậy cũng không cần quá phần gõ. Bạch Hiểu Văn ho khan một tiếng, vẻ mặt ôn hòa mà tiến lên nâng Tiêu tướng quân, Trương tướng quân xin đứng lên. Thiên hạ há có bất bại tướng quân. Trận chiến này hai vị tướng quân cố nhiên có lỗi, nhưng cũng không thể đều tại các ngươi. Là các ngươi mang binh quá ít a. Bạch Hiểu Văn thở dài. Cái gọi là sư tử vồ thỏ, cũng đem hết toàn lực. Phát hiện khăn vàng tặc đầu mối thời gian, ta kết luận đối phương tất có ỉa lại. Vốn muốn để cho các ngươi nhiều binh mã, một trận chiến công thành, chỉ tiếc. Bạch Hiểu Văn không có nói tiếp, có vẻ có mấy phần dáng vẻ khổ sở. Tiêu Xúc, Trương Nam đương nhiên biết rõ. Để cho bọn họ mang 5.000 nhân mã xuất chinh, liền là đến từ quan độ đại doanh mệnh lệnh mà. Nhị công tử làm đầu người kiêng kỵ, đương nhiên không thể nhắm thẳng vào phủ soái sai lầm. Bạch Hiểu Văn nói tiếp nói. Bởi vì lo lắng hai vị tướng quân này rất nhiều châu tướng sĩ, ta mới mệnh lệnh Bạch Tam Nương tướng quân dẫn vừa thành quân cánh kỵ binh ở lướt về đằng sau trận. Nếu như hai vị tướng quân có thể tiêu diệt cường đạo, đó là tốt nhất. Ta cũng không cần làm trái phụ thân mệnh lệnh, một mình phái binh. Tiêu Xúc cảm kích nước mắt số không, lần thứ hai quỳ đất khấu tạ nói. Ta hai người có thể sống đều nhờ vào công tử Chu Toàn. Trương Nam đuổi sát theo quỳ đất phục lại. Bạch Hiểu Văn lần thứ hai đem hai người nâng dậy, cố gắng nói. Hai vị tướng quân, không nên bởi vậy chiến đấu bẻ đi nhuệ khí. Hiện nay thời loạn lạc, đại trưởng phu làm mang ba thước kiếm, lập bất thế công lao, vợ con hưởng đặc quyền, khởi bất khoái tai. Viên Khi nếu có được hai vị tướng quân giúp đỡ, đại sự có hy vọng. Hai người lần thứ hai xin thề cống hiến cho không đề. Làm hai người thủ trưởng, lại là trận chiến này công thần lớn nhất. Bạch Hiểu Văn nghĩ giúp hai người che tội lỗi. Kỳ thực rất đơn giản. Chỉ cần ở viết hướng về quan độ báo cáo thư tín bên trong, đem đánh tan Trương Giác công lao. Chia lãi một ít cho bọn họ là đủ rồi. Đến đây Bạch Hiểu Văn xem như là triệt để nắm giữ U Châu quân sự quyền to. Cho tới tài chính phương diện quyền lợi còn có trưởng sử Triệu Dung cản tay. Bất quá, Bạch Hiểu Văn đã thông qua Diêm Nhu thử nghiệm đi tiếp xúc biệt giá Lưu Cùng. Nếu có được Lưu Cùng quy thuận, như vậy gác không Triệu Dung cũng là chuyện dễ dàng. Những này vị diện dân bản địa văn thần võ tướng đều là thủ lĩnh cấp, càng thu nhiều càng tốt. Tuy rằng không thể dùng bọn họ đến giúp đỡ đánh bốt dân bản địa tham chiến sẽ hạ thấp không ít đánh giá phần dẫn đến khen thưởng co lại, thế nhưng có thể tuyên truyền nhiều như vậy dân bản địa thủ lĩnh cho mình sử dụng. Đại biểu người thức tỉnh ở bản vị mặt gây sự năng lực sẽ càng mạnh mẽ hơn. Đương nhiên là có thể giành nhiều chỗ tốt hơn. Đặc biệt là quan hệ đến trận doanh thế lực lãnh tụ địa vị vấn đề. Giống như không đủ tư cách thế lực nhỏ lãnh tụ là sẽ không thu được gần như không hạn chế dừng lại thời gian giáng dấp. Chỉ có dưới chứng mưu sĩ như mây, dũng tướng như mưa, dậm chân một cách vì diện đều muốn run ba run, mới xem như là trận doanh thế lực lãnh tụ Bạch Hiểu Văn toàn diện kế hoạch cơ bản hoàn thành, phi thường hài lòng. Khi dọn dẹp chiến trường sau khi kết thúc, Bạch Hiểu Văn lại sai người đem Trương Giác thi thể lấy quan tài giả bộ năm, mang binh đi tới cử ly gần nhất Tương Bình Thành. Hơi sự tình nghỉ ngơi, Liêu Đông bốn quận lớn gia tộc nhỏ gặp lại đến chiêu hiền bảng cáo thì phía sau, có tương đương một nhóm người bởi vì viên thị danh vọng chạy tới nương nhờ vào. Bạch Hiểu Văn tiếp kiến rồi nhóm người này. Bạch Hiểu Văn đánh giết Trương Giác sự tình công khai, để đám này gia tộc đại biểu rất là khiếp sợ, dồn dập tán tụng Bạch Hiểu Văn công lao. Tin tưởng tin tức này gió truyền phía sau, Liêu Đông bốn quận cách khác quan sát trạng thái thành viên gia tộc cũng sẽ nhanh chóng tới rồi nương nhờ vào Bạch Hiểu Văn. Đây chính là danh vọng cao thượng mang tới sức ảnh hưởng. Bất quá, Bạch Hiểu Văn cũng nhận được một cái ngoài ý muốn tin tức. Ở ngục bên trong Quách Tài, không biết từ nơi nào nghe nói rồi Trương Giác chết trận tin tức, lại tự vẫn. Tuy là cường đạo, cũng là người trung nghĩa. Hậu táng, Bạch Hiểu Văn nói. Hắn thở dài, liền nghĩ tới Trương Giác trước khi lâm chung, ngâm tụng câu thơ. Hán thất lập út thiên hạ đại đồng, trời người ngày, đợi ta ác liệt Trương Giác phát động khởi nghĩa khăn vàng, bằng đạo thuật chống lại đại hán triều đình. Bản ý là tốt, muốn cứu vớt vạn dân ở tại thủy hỏa dày vò bên trong, sáng tạo một cách đại đồng thế gian. Nếu như không có như vậy cao quý mục tiêu, cũng không cách nào thu nạp Quách Tài như vậy trung thành người đi theo. Chỉ tiếc Trương Giác là tu đạo kỳ tài, cũng không phải quân sự kỳ tài, chỉ huy năng lực có khiếm khuyết. Khăn vàng quân khuyết thiếu nghiêm minh quân kỷ, tác chiến bất lực, danh tiếng bại hoại, dần dần mất dân tâm, càng mất đi tranh cướp thiên hạ khí vận. Bằng không Trương Giác cũng không cần dựa vào đạo thuật làm trái số trời. Đương nhiên là trọng yếu hơn nguyên bởi vì là sinh không gặp thời thời Tam Quốc, quần tinh tập trung, là một cách đại tranh chi thế, lương thần dũng tướng tầng suất bất cùng. Ngẫm lại xem, có thể có người nào thời đại Trung Nguyên ở sụp đổ tình huống còn có thể đem phương Bắc ô hoàn, phía Nam man tộc, phương Tây dân tộc Khương, đông phương cao lệ, các loại các nơi dị tộc người toàn bộ đều thu thập được ngoan ngoãn, chỉ có Tam Quốc Đông Hán triều đình cho phép các nơi chư hầu chiêu mộ tư binh. Bắt đầu từ giờ khắc đó, Trương Giác kẻ địch liền không nữa chỉ là Đông Hán triều đình, mà là toàn bộ thiên hạ, các chấn chư hầu. Là đúng thời cơ ra vô số lương thần dũng tướng, nếu như Trương Giác sinh ra ở cách khác thời đại, nói không chắc thật sự có thể có một phen thành tựu. Bạch Hiểu Văn cũng không có là Quách Tài chia buồn, như vậy quá mức dối trá. Hạ lệnh hậu táng phía sau, chuyện này cũng là bỏ qua không đề cập nữa. Bạch Hiểu Văn lại cuốn một sóng tiền tài. Không đúng, xác thực nói là tiếp nhận rồi một nhóm Liêu Đông thế gia khao quân kim ngân phía sau, hạ lệnh khải hoàn, dắt đại thắng oai trở lại U Châu Bắc Bình Thành. Trấn thủ thành trì Diêm Nhu tướng quân cùng với biệt giá Lưu Cùng, trưởng sử Triệu Dung, mang theo còn lại U Châu thành quan viên lớn nhỏ ra khỏi thành nghênh tiếp. Biệt Giá Lưu cùng đã nghe theo Diêm Nhu nói như vậy, quy thuận Bạch Hiểu Văn. Để Bạch Hiểu Văn cảm giác vừa ngoài ý muốn, lại ở tình lý bên trong. Then chốt còn đặc biệt thoải mái là trưởng sử Triệu Dung theo sát mà Lưu cùng biểu lộ trung tâm cứ như vậy, cũng không có cần thiết lại hao tốn sức lực gác không hắn. U Châu đã ở ta lòng bàn tay, là nên mở một sóng hòm báo chúc mừng một chút. Tiến hóa chi nhãn 123 chương 1220 huyền vũ kiếm ấm. Bốn cảnh uy thần ngay đêm đó. Bạch Hoàng chiến đội tụ hội ở Bạch Hiểu Văn thứ sử phủ thư phòng. Trên bàn bày đầy nhất lưu chiến lợi phẩm hòm báu. Ngân quang, kim quang, ám kim ánh sáng cùng một tia tử ánh sáng hòa lẫn, soi sáng ra năm người trên mặt. Dường như lão nông được mùa vẻ vui thích. Trước tiên mở tốt nhất, vẫn là kém nhất Bạch Hiểu Văn trưng cầu đội hữu ý kiến. Từ Trương Giác bắt đầu mở thời gian thật dài không mở hòm báu, ta cảm giác mình lại tích góp một đám người phẩm. Lý Thục Nghi nóng lòng muốn thử. Bạch Hiểu Văn cười ha ha đem Trương Giác ám kim hòm báu cầm tới. Đánh giết Trương Giác cuối cùng đánh giá phần là A cấp. Nếu như Lang Gia Tử không có tham chiến, cuối cùng đánh giá phần có thể lái vào sơ cấp. Đương nhiên, Lang Gia Tử cũng là không thể không kể công. Nếu như không phải hắn mượn Nam Hoa Lão Tiên kiếm gỗ chế trụ Trương Giác xét đánh vầng sáng, mọi người thế tất yếu trả giá càng giá thật lớn mới có thể đem Trương Giác nắm lấy. Nói không chắc còn phải thay đổi chiến thuật, đem cánh kỵ binh tiếp dẫn ra tham dự vây công. Đến thời điểm đánh giá phần giống như sẽ bị đè thấp. A cấp đánh giá phần đã đạt thành Bạch Hiểu Văn chú phù thiết hoán thức tỉnh kỹ năng manh mối. Bất quá, Bạch Hiểu Văn cũng không có được tiến một bước nhắc nhở. Hắn phòng chừng chú phù thiết hoán thức tỉnh kỹ năng manh mối, nên liền giấu ở Trương Giác hòm báo bên trong. Lựa chọn mở ra hòm báo phía sau, đầu tiên thu được 100.000 linh năng điểm. Sau đó chính là 32 chương ám kim thẻ bài trôi nổi mà lên. Liền để Thục Nghi toàn bộ giật đi, chúng ta đều không tham dự. Kiều Nhị nói. Những cái khác thành viên đội cũng không có ý kiến. Ai nha, vậy không tốt lắm ý tứ. Lý Thục Nghi cười híp mắt địa điểm một tấm trong đó thẻ bài. Bá Lạp, tấm kia ám kim thẻ bài lật lộn lại, một cái ủng đồ án xuất hiện. Ngươi thu được trang bị, Đăng Vân Lý. Đăng Vân Lý nhặt sau chói chặt phẩm chất. Lãnh chúa cấp ám kim trang bị vị trí. Phần đùi trang bị nhu cầu. Cơ sở sức mạnh 20. Cơ sở nhanh nhẹn 20. Cơ sở thể chất 20. Cơ sở tinh thần 20 thuộc tính. Toàn bộ thuộc tính 3, tốc độ di động 4%, phụ gia kỹ năng 1. Ngự phong. Bị động. Ngươi tốc độ di động ngoài ngạch tăng cường 10-100%. Cũng có thể ở chỗ cao bay lượn. Tốc độ di động bổ trợ phạm vi, nhận chiều gió cùng sức gió to nhỏ ảnh hưởng. Phụ gia kỹ năng 2. Đăng Vân. Chủ động kích hoạt Đăng Vân hiệu quả. Dùng người đeo có thể hướng về bầu trời chạy trốn. Kéo dài 30 giây. Bền độ 49 xuyệt chéo 50 thuyết minh, phu liệt tử ngự phong mà đi thánh thoát thiện vậy. Hỏa nha. Ám kim trang bị Lý Thục Nghi cái thứ nhất nhìn đến. Đối với chính mình dựng lên một ngón tay cái. Khởi đầu tốt đẹp nha. Này trang bị. Thật giống chỉ là bỏ thêm tốc độ di động cho tới Đăng Vân hiệu quả. Nhìn thấy được thì giác tác dụng lớn hơn ý nghĩa thực tế. Kiều Nhị nói. Bạch Hiểu Văn Tâm nói, Kiều tỷ a, ngươi nói thẳng tinh tướng lời khí là được, nói phức tạp như thế làm gì vậy? Này trang bị, vẫn là thật không tệ. Toàn bộ thuộc tính 3. Tổng cộng 12 giờ thuộc tính. Liền cơ bản không thiệt thòi. Để một cái kỹ năng ngự phong. Bảo đảm đáy cũng có 10% ngoài ngạch tốc độ di động bổ trợ. Thuận gió thời điểm càng là tốc độ bão táp. Kết hợp với để hai cái kỹ năng Đăng Vân, xem như là một cách chạy trốn lợi khí. Bạch Hiểu Văn cho ra đánh giá. Cho ai xuyên Kiều Nhị hỏi vấn đề mấu chốt. Sau đó cái thứ nhất tỏ thái độ. Ta có trượt chi dày. Không dùng được cái này. Ta có Bạch Ngọc Kinh. Cecilia hiển nhiên cũng không lọt mắt đồ chơi này. Hàn Húc cũng xua tay không muốn, đôi giày này tử cùng chức của hắn nghiệp đặc tính không đáp. Nếu không cho Hiểu Văn đi. Lý Thục Nghi nói. Ta lữ người chi giày. Cũng là không sai item hoàng kim. Cường hóa lơ. Vâng. Bốn xuất hiện đặc hiệu tướng vì cất bước. Có thể không nhìn đơn vị va chạm thể tích. Trình độ nhất định có thể thay thế đăng vân hiệu quả. Ta muốn tốc độ nhanh như vậy làm cái gì? Ta cũng không phải là cận chiến. Bạch Hiểu Văn lắc đầu phủ quyết. Liền cho ngươi xuyên. Đem lữ người chi giày đổi lại. Lý Thục Nghi không có phản bác nữa. Bé ngoan đổi lại đăng vân lý. Trong lòng đắc ý thập phần vui vẻ. Đổi đăng vân lý phía sau. Lý Thục Nghi nỗ lực tốc độ tăng thêm một bước. Nếu như là ở thuận gió cực đoan tình huống. Mở ra đại quân chi nổ. Sự di động của nàng tốc độ sẽ tăng vọt đến 244%, lại phối hợp của nàng cao nhanh nhẹn. Trong thời gian ngắn lấy nhân lực vượt qua Bạch Ngọc Kinh tốc độ đều là điều chắc chắn. Bạch Ngọc Kinh nỗ lực tốc độ cũng chính là 200 điểm tốc độ bén nhạy, cũng không có tốc độ của hắn bút bổ trợ. Nhanh nhẹn đạt đến tới trình độ nhất định, đối với tốc độ phương diện giá trị liền sẽ không ngừng suy giảm. 200 điểm nhanh nhẹn cũng không đại biểu tốc độ là nhanh nhẹn 2 lần, mà là mau ra 3/4. Lý Thục Nghi đã từng đã nếm thử. Ở tự thân song trạng thái trồng chất đến đầy tầng thời gian. Nhanh nhẹn phá trăm. Phối hợp đại quân chi nổ cùng nguyên bản lữ người chi giày. Có thể cùng Bạch Ngọc Kinh tốc độ đều bằng nhau. Lữ người chi giày đổi thành đăng vân lý phía sau, nhất định là có thể vượt qua. Lý Thục Nghi rất nhanh giật lần thứ hai. Lần này đi ra chính là một tấm sách lụa. Mặt trên có rất nhiều tiểu nhân đồ án. Nhìn thấy được rất giống là bí kíp võ công. Kỳ nhưng bí mật nghi, vật phẩm đặc biệt tìm hiểu sau có khá nhỏ tỷ lệ tập luyện được đặc thù kỹ kỳ nhưng. Đây là đặc thù sách Kim Bạch Hiểu Văn nói. Không phải 100% tập luyện được kỹ năng. Thế nhưng nếu như học được. Liền không chiếm dụng cột kim vị. Khá nhỏ tỷ lệ cẩn thận dò chút múc nước công giá tràng. Kiều Nhị nói. Bạch Hiểu Văn suy nghĩ một chút. Vật này tạm thời bảo lưu một hồi. Ta phỏng chừng cách này tập luyện được tỷ lệ. Là cùng sử dụng người bản thân có liên quan. Có thể lớn mật đẩy thử xem. Tinh thần càng cao người. Tập luyện được độ khả thi càng cao ở đạo thuật phương diện có tương ứng trụ cột người. Tập luyện được độ khả thi cũng biết tương ứng tăng lên. Nếu như vậy, đội trưởng tốt nhất đang nghiên cứu ba huyền thiên thư phía sau, lại tìm hiểu kỳ nhưng bí mật nghi. Kiều Nhị nói. Ta cũng nghĩ như vậy. Bạch Hiểu Văn nhận lấy tờ này sách lùa, đem cất đi. Lại là một cách thần côn hệ kỹ năng. Bạch Hiểu Văn trong lòng yên lặng nhắc tới. Ta không muốn làm thần côn, ta khát vọng sức mạnh, ta khát vọng sức mạnh, tựa hồ là Bạch Hiểu Văn nghĩ linh tinh đưa đến tác dụng. Lý Thục Nghi thứ ba rút ra. Thình lình rút chúng một thanh kiếm gỗ. Nhìn thấy được. Khá giống Trương Giác sử dụng kiếm gỗ. Bất quá có vẻ càng khéo léo một ít. Chỉ có dài bằng lòng bàn tay. Đáng tiếc, không phải trang bị mà là một kiện đạo cụ. Bốn cảnh uy thần kiếm ấm huyền vũ bơ cấp item hoàng kim. Chỉ định một cách mục tiêu. Đối với hắn gây huyền vũ bóng mờ áp lực nặng nề. Tạo thành cầm cố hiệu quả cũng khiến cho chịu đến dây chân thực thương tổn. Đang kéo dài trong lúc sẽ không ngừng tiêu hao lực lượng tinh thần. Mỗi giây tiêu hao lực lượng tinh thần tăng gấp đôi tăng lên. Nên cầm cố hiệu quả cố định ưu tiên cấp là 8 giờ. Không nhìn lãnh chúa cấp trở xuống ngầm lãnh chúa cấp tính giai thông dụng kỹ năng. Sử dụng sau biến mất. Chỉ có thể dùng một lần bơ cấp item hoàng kim. Các đồng đội phát ra hít khí lạnh thanh âm. Hiệu quả này. Quả thực giác ca thật không hổ là mở treo nam nhân Bạch Hiểu Văn chú ý trọng điểm không bình thường. Hắn hưng phấn dị thường. Trong đôi mắt lóe sáng quắc ánh sáng. Tiến hóa chi nhãn 123 chương 1221 chú phù thiết hoán nhiệm vụ bước đi o. Này đạo cụ. Rất lợi hại phải không, Cecilia hỏi. Bạch Hiểu Văn gật đầu. Đó là đương nhiên, kỳ thực cái thứ này. ngươi có thể trực tiếp đem nó nhìn thành là một cái ám kim hòm báu a. So với ám kim hòm báu, còn có đánh giết lãnh chúa chiến tranh cống hiến, danh vọng, cùng với ở thế lực mở rộng phương diện đủ loại ưu thế. Cho một ám kim hòm báu đều không đổi, Kiều Nhị cũng có chút phản ứng lại. Cái này bơ cấp item hoàng kim, chân chính ý nghĩa ở chỗ, ưu tiên cấp là 8 giờ. Hơn nữa không nhìn lãnh chúa tính sai kỹ năng, có thể đem thời gian dài định ở một cách địa điểm, trở thành mục tiêu sống chính là tăng gấp đôi tăng lên tinh thần tiêu hao. Có chút quá kinh khủng. Ta đã tính qua, giây thứ nhất 1 điểm, giây thứ 2 2 điểm, thứ 3 giây 4 điểm, thứ 4 giây 8 giờ. Tính cả huyết tinh thạch chứa đựng tinh thần, ta lẽ ra có thể kiên trì 7 giây. Bạch Hiểu Văn cười nói. Ngẫm lại xem, 7 giây tự do phát ra thời gian có cỡ nào quý giá, đầy đủ chúng ta tập hỏa phát ra, giết chết một người 3.000 điểm trở lên hơn. B. Lính chủ, chỉ cần đối phương không có 8 giờ ưu tiên cấp trở lên giải khai khống thủ đoạn linh giới bốt. Bởi vì có thông dụng tính sai kỹ năng duyên cớ, bình thường là không có giải khai khống thủ đoạn. Không giống người thức tỉnh giải khai khống thủ đoạn đa dạng. Cho tới Bạch Hiểu Văn, dùng ánh sáng tinh thần cũng không sợ. Một vỏ trăm năm hoa điêu xuống, lại là một cái sinh long hoạt hổ hảo hán. Các đồng đội nghe hiểu Bạch Hiểu Văn giải thích, đối với cái này bơ cấp item hoàng kim đều có cao hơn coi trọng. Bạch Hiểu Văn nghĩ đến càng xa một chút. Ở then chốt trong chiến dịch, quân địch lãnh chúa thường thường nổi lên đỉnh hải thần châm tác dụng. Có cái này huyền vũ kiếm ấm, là có thể đối địch quân lãnh chúa thực thi chém đầu tác chiến, chiến lược ý nghĩa quá trọng đại. Trương Giác hòm báo 3 lần rút xong, bất quá ở hòm đáy, Lý Thục Nghi lại phát hiện vài tờ giấy ố vàng trăng. Hiểu Văn, cái này hẳn là nhiệm vụ của ngươi đạo cổ chứ, ta không cầm được. Lý Thục Nghi hỏi thăm. Bạch Hiểu Văn quyên góp đi qua. Bạch Hiểu Văn ngón tay vừa chạm được phần này chú phù chú giải tàn, liền được linh giới quy tắc nhắc nhở tin tức. Ngươi thu được thức tỉnh kỹ năng chú phù thiết hoán 2 bước then chốt vật phẩm. Có hay không tiêu tốn 1 viên đối ứng nguyên tinh, mở ra chú phù thiết hoán 3 bước thức tỉnh kỹ năng nhiệm vụ. Những này nhắc nhở tin tức, Bạch Hiểu Văn đều cùng hưởng ở đội ngũ kinh bên trong. Đây là một loại mới thức tỉnh kỹ năng thu được phương thức. Không cần trước giờ sử dụng nguyên tinh, liền có thể thu được tương ứng then chốt vật phẩm. Bất quá, điều này hiển nhiên là cần nhất định điều kiện mới có thể xúc phát. Bạch Hiểu Văn tuần tra, sử dụng nguyên tinh có hay không có phẩm chất nhu cầu. Linh giới quy tắc nhắc nhở tin tức. Lên cấp minh tưởng đạt đến level 10 tham dự đánh giết đại chú thuật sư Trương Giác. Cũng thu được A cấp hoặc A cấp trở lên chiến đấu đánh giá. Thuộc về A cấp chú phù thiết hoán thức tỉnh kỹ năng nhiệm vụ 2 bước. Đón lấy ngươi sử dụng nguyên tinh đẳng cấp càng cao, có thể mở ra 3 bước thức tỉnh kỹ năng nhiệm vụ về độ khó giới hạn liền càng cao, nhưng sẽ không vượt qua A cấp. Bạch Hiểu Văn minh bạch, nếu như hắn sử dụng không chút tì vết cấp màu xanh lam nguyên tinh, lẽ ra có thể mở ra tối cao A cấp bậc thức tỉnh kỹ năng nhiệm vụ bước thứ 3. Nếu như sử dụng chính là loại bình thường màu xanh lam nguyên tinh, cũng chỉ có thể mở ra tối cao bơ cấp bậc thức tỉnh kỹ năng nhiệm vụ bước thứ 3. Cứ việc trước 2 bước đều là A cũng vô dụng. Hơn nữa, cho dù có so với không chút tì vết cấp nguyên tinh cao hơn sơ đẳng cấp nguyên tinh, cuối cùng mở ra thức tỉnh kỹ năng nhiệm vụ cũng sẽ không vượt qua A. Biết rõ điểm này phía sau, Bạch Hiểu Văn trưng cầu một hồi đội hữu ý kiến. Hiện tại chúng ta đã góp nhặt không sai biệt lắm thức tỉnh kỹ năng nhiệm vụ dạng bản. Đương nhiên đều là A đẳng cấp. Không biết loại kém sẽ có biến hóa hay không. Chờ sau này thu thập được phổ thông hoặc là phá toái nguyên tinh, suy nghĩ thêm cách khác. Ta đến tổng kết một hồi A ngăn hồ sơ thức tỉnh kỹ năng nhiệm vụ quy luật. Dùng nguyên tinh mở ra tự không cần phải nói. Bước thứ nhất thường thường là đối với tương ứng chiến đấu sở trường yêu cầu. Phía sau 2 bước giống như đều là đánh giết liên quan bốt, hoặc là lục soát tụ tập nhiệm vụ vật phẩm. Hiện tại chúng ta còn có 3 viên không chút tì vết cấp nguyên tinh, màu xanh lục, màu xanh lam mỗi bên 1. phân biệt đối ứng hệ nhanh nhẹn cùng tinh thần hệ kỹ năng. Màu tím nguyên tinh một viên đối ứng hệ sức mạnh hoặc là tinh thần hệ. Nguyên bản tính toán của ta là ở trở thành thế lực chi chủ phía sau, lại thống nhất điều phối nguyên tinh. Làm như vậy thức tỉnh kỹ năng nhiệm vụ, ở Tam Quốc vị diện trực tiếp đem hoàn thành, nắm bắt sẽ lớn hơn nhiều. Bất quá bây giờ, ta chú phù thiết hoán đã làm đến cuối cùng một bước. Ta nghiêng về dùng trước rơi một viên màu xanh lam nguyên tinh, như vậy có thể trong thời gian ngắn mau chóng tăng cường thực lực. Kiều Nhị cái thứ nhất tỏ thái độ chống đỡ, đây đúng là sức chiến đấu sử dụng tốt nhất lựa chọn. Nguyên tinh ở lại nơi đó ăn cho, không có bất kỳ ý nghĩa gì, không bằng mau chóng chuyển hóa thành đội trưởng sức chiến đấu. Lần này đánh Trương Giác thực tại mạo hiểm. Tam Quốc vì diện quá mức mạnh mẽ. Thực lực của chúng ta cũng còn hết sức khiếm khuyết. Bạch Hiểu Văn cười nói. Cũng không cần bị Trương Giác dọa sợ. Đây là một cách mở âu tô lãnh chúa. Rất cho tới thượng thiên cũng chính là linh giới quy tắc không cho mức độ. Cách khác lãnh chúa hẳn là không hắn như thế hung tàn. Sau khi thương nghị, Bạch Hiểu Văn sử dụng không chút tì vết lam nguyên tinh. Mở ra chú phù thiết hoán thức tỉnh kỹ năng nhiệm vụ 3 bước. A đẳng cấp. Linh giới quy tắc nhắc nhở tin tức thức tỉnh kỹ năng nhiệm vụ 3 bước đã sinh thành. Nhiệm vụ mục tiêu thu được hoàn chỉnh chú phù chú giải. Nên nhiệm vụ không có kỳ hạn hoặc là đặc biệt vì diện thế giới yêu cầu. Bạch Hiểu Văn nhíu lông mày nhìn cách này bước thứ 3 nhiệm vụ. Hạn chế cũng không phải nhiều a. Coi như ở Tam Quốc vì diện không làm được. Cũng có thể mang về địa cầu. Hoặc là tại cách khác vị diện hoàn thành. Lý Thục Nghi nói. Bạch Hiểu Văn lung lay đầu. Hạn chế không nhiều. Đồng thời cũng mang ý nghĩa có thể cung cấp truy tìm chính là manh mối rất ít. Không nghi ngờ chút nào, Tam Quốc vị diện thế giới là có khả năng nhất bù đắp chú phù chú giải địa phương. Trước mắt không thì có một cây sao bị đội trưởng lắc lư trở về đạo sĩ. Kiều Nhị nói. Bạch Hiểu Văn cười cợt, Cát Huyền là Trương Giác sư để bù đắp chú phù chú giải đương nhiên là thật tốt ứng cử viên. Sau đó, Bạch Hoàng chiến đội 5 người lại đối với những khác Hoàng Kim Bạch Ngân hòm báu, luôn phiên mở ra. Trong đó, Công Tôn Độ hòm báu đánh giá phần là bơ cấp. Ngược lại một niềm vui ngoài ý muốn. Mấy cái khác Hoàng Kim hòm báu đánh giá phần đều chỉ có thậm chí trở xuống. Một phen lấy ra, Tam Quốc vị diện thế giới không hổ là độ khó cao vị diện. Thông thường thủ lĩnh tuôn ra vật phẩm cũng rất có chỗ thích hợp. Tính toán có trước châm súng một thanh, hoàng kim vũ khí, phụ gia hỏa diễm thiêu đốt bị động, có tỷ lệ ở ra súng thời điểm phụ lực hỏa diễm, chém thiết kiếm một thanh, hoàng kim vũ khí kèm theo 30% bị động phá giáp, chém sắt như chém bùn, ngư lân giáp một cái, màu xanh lam phẩm chất lão hàn phiền muộn lấy tay vồ vồ cái mông. Kim châu bảo vật, hạng mục phụ vật phẩm một số. Đáng giá một nói là hai cái hoàng cân lực sĩ bạch ngân hòm báu. Tuy nói có một cái tua trống, nhưng một con khác nhưng tuôn ra một cái lực sĩ chú phụ. Là cấp bạch ngân đạo cụ. Sử dụng sau có thể triệu hoán ra một con cấp tinh anh hoàng cân lực sĩ xem như là niềm vui bất ngờ.